Sau đó vừa mới câu nói kia, là đang tại mịt mờ cảnh cáo ta sao? Một đường vừa đi một bên cân nhắc, đến cửa nhà cũng không có chú ý, cầm lấy chìa khóa mở cửa đi vào, mẹ cùng ba ba chính ngồi tại trên sofa xem tivi đâu. Ba ba nhìn qua, cười nói, trở về. Ân. Ta gật gật đầu, muốn cùng mẹ chào hỏi, nhưng phát hiện mẹ cũng chưa con mắt xem ta, ta cũng liền dập tắt cái kia tâm tư, đổi giày trở về phòng ngủ. Nằm tại trên giường, loáng thoáng còn có thể nghe được phòng khách truyền đến ba ba nói chuyện tiếng. Vừa mới chuẩn bị sở trường cơ nhìn tân kế tiếp tốt mẹ con tiểu thuyết, cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra. Ta theo phía trên giường nằm sấp vừa nhìn, là mẹ. Ta liền vội vàng theo phía trên giường xuống đứng vững, hô, mẹ. Ân. Mẹ không mặn không nhạt đáp một tiếng. Ngồi vào trước bàn máy vi tính, xem ta hỏi, hôm nay 20 từ đơn dưới lưng sao? Ta liền vội vàng gật đầu, dưới lưng. Thanh kia từ đơn bản cầm lấy cho ta đi. Mẹ gõ bàn một cái, thói quen đem hai đầu chân đẹp giao nhau khép lại. Nhếch lên chân ngọc, dép lê rung động, nhìn ta có một chút miệng đắng lưỡi khô. Trong tay cầm lấy từ đơn bản, đều quên đưa cho mẹ, chỉ lo nhìn chỉ trần trụi chân đẹp. Phát hiện ta ánh mắt có chút không đúng, mẹ lập tức đem khoác lên phía trên cái chân kia buông xuống. Con kia chân cũng hướng bên trong rụt một cái, tầng tầng lớp lớp ho khan một tiếng, cố tiểu ấm. Ôi chao ngà! Từ đơn bản. Ta liền vội vàng đem từ đơn bản đưa tới, khó có thể vì nhan thấp phía dưới đầu. Mỗi lần đối mặt mẹ, cuối cùng cũng sẽ không thể điều khiển tự động thăng lên một chút dơ bẩn ý tưởng, còn có đặc hơn muốn chiếm làm của riêng. Tuy rằng ta biết đây là không đúng, nhưng ta lại khống chế không nổi chính mình không đi nghĩ. Mẹ hung hăng trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Mới nhìn về phía từ đơn bản, hỏi, nhiệt tâm. Enthusita. Tham gia. 10 phút về sau, ta thở phào nằm ở giường phía trên. Lấy ra điện thoại vừa mở ra tiểu thuyết, Tưởng Duyệt Duyệt liền phát tin tức tới rồi. Tưởng Duyệt Duyệt, ngươi trở về. Mẹ ta đều cùng ngươi nói cái gì rồi hả? Ta nghĩ nghĩ, đánh chữ hồi phục đi qua. Ta, vừa trở về. Ta, cũng không nói gì, liền học tập cho giỏi chứ sao? Tưởng Duyệt Duyệt, mẹ ta chưa nói làm ngươi cùng ta chia tay sao? Ta cười hì hì rồi lại cười. Đánh tiếp tự hồi phục. Ta, đó là đương nhiên không có. Ta, mẹ ngươi còn nói ngươi từ nhỏ thiếu sót tình thương của cha, để ta đối đãi thật tốt ngươi. Tưởng Duyệt Duyệt, thật. Nghi vấn biểu cảm, ta, đương nhiên là thật. Ta, mau. Kêu ba ba. Tưởng Duyệt Duyệt, cút. Ta cười cười, đã xong cùng nàng nói chuyện phiếm, mở ra tân kế tiếp mẹ con tiểu thuyết, mùi ngon đọc. Một khắc đồng hồ về sau, ta nhịn không được vụng trộm đẩy ra môn, chạy vào vệ sinh lúc. Nhớ nhớ mong mong cuối tuần. Không hẹn tới. Chủ nhật buổi sáng, không cùng mẹ chào hỏi, ta liền chuồn ra gia môn. Đi tới Tưởng Duyệt Duyệt gia đồ bên trong, đi ngang qua tiệm thuốc, ta do dự thật lâu, vẫn là đi vào, đỏ mặt mua một hộp áo mưa. Lần trước không mang áo mưa bắn tới Tưởng Duyệt Duyệt tiểu huyệt bên trong. Nhưng là đem nàng khẩn trương không được. Lần này, ta nhưng là có chuẩn bị mà đến. Bang bang bang. Chốc lát, Tưởng Duyệt Duyệt hỗn độn mái tóc mở cửa. Chương 33, vừa vào cửa, ta liền hỏi, mẹ ngươi đi công tác đi à? Tưởng Duyệt Duyệt gương mặt nghiêm túc xem ta. Nói, không đi, mẹ ta còn tại phòng ngủ đi ngủ đâu. Nói còn chỉ phòng khách bên phải không ngờ môn. Không đi. Không phải là ngày hôm qua đã nói phải ra khỏi kém nha. Ta quái dị ánh mắt nhìn nàng hai mắt, tí tách nói thầm một câu. Ngươi hố ta đâu à? Ngươi cứ nói đi. Tưởng Duyệt Duyệt triều ta lật cái bạch nhãn, ngâm nga tiếng hồi phòng ngủ. Lá gan thay đổi mập nha. Đóng cửa lại, theo lấy vào Tưởng Duyệt Duyệt phòng ngủ. Phòng ngủ rèm cửa còn chưa rớt ra, sáng sớm ánh nắng mặt trời vẫy tại rèm cửa phía trên. Đem phòng ngủ ánh hỗn loạn mê mang, thực có một loại nam nữ u không khí. Tưởng Duyệt Duyệt đã tiến vào ổ chăn, chỉ lộ ra nửa cái đầu. Cảnh giác ánh mắt xem ta. Ta nhẹ nhàng đem cửa phòng ngủ đóng lại, không nói hai lời liền đem ngắn tay quần. Liền mang theo quần lót cởi sạch sành sanh. Tưởng Duyệt Duyệt theo bản năng liền che thượng ánh mắt, hô, ngươi như thế nào vừa vào cửa liền cởi quần a? Ta thực đương nhiên nói, đương nhiên là trên giường đi ngủ a. Ngắn tay quần tùy ý vẫn ở trên mặt đất không quản. Sắc sắc cấp bách liền leo đến giường phía trên, cánh tay khuỷu tay chống tại gối đầu bên cạnh, nghiêng thân thể, gương mặt cười xấu xa nhìn Tưởng Duyệt Duyệt. Như vậy ít ngày không có làm chuyện đó, ta đều nhanh biệt phôi. Nhìn Tưởng Duyệt Duyệt. Không thể không nói, nàng khuôn mặt là thật sự rất nhìn. Thanh tú mặt trái xoan, một đôi lóe sáng mắt to, sống mũi thật cao phía dưới, khảm một ngụm miệng anh đào, trắng nõn làn da nộn đều có thể ngưng xuất thủy. Đặc biệt kia miệng anh đào tựa như đỏ ửng miệng nhỏ. Vừa nghĩ đến có thể đem chính mình đen thui côn thịt nhét vào, đem kia miệng miệng anh đào chống đỡ thật to, ta liền cả người dũng cảm, tâm lý kích thích không được. Tưởng Duyệt Duyệt bất mãn nhíu nhăn mũi, quyệt miệng nói, ngươi nhìn cái gì? Không biết xấu hổ sắc lang, dứt lời, Tưởng Duyệt Duyệt đem chăn vén quá đỉnh, chui vào chăn phía dưới. Tốt gia hỏa, sắc lang liền sắc lang, tiền tố còn thêm cái không biết xấu hổ. Ta hắc hắc cười hô một tiếng, sắc sói đến đấy. Chuyên môn ăn ngươi đại bạch thỏ. Lập tức đem chăn xốc lên một cái lỗ hổng, đầu theo lấy chui vào. Ôi chao nha! Ngươi lại chui nhân gia bị ổ, ngươi đi ra ngoài, đi ra ngoài. Tưởng Duyệt Duyệt dốc sức xô đẩy ta, đem chăn che lên người càng chặt hơn. Ta hướng đến ổ chăn bên trong cũng. Nàng đi ra ngoài thôi, chơi đùa có hay không hai phút, ta liền sắc cấp bách đem chăn trực tiếp cấp nhất lên. Tưởng Duyệt Duyệt gặp thân thể lộ đi ra, nũng nịu kêu to một tiếng, ai nha. Lập tức liền muốn lôi chăn che kín. Bất quá. Ta cũng nhân lúc cái này chỗ trống chui vào, trực tiếp áp đảo Tưởng Duyệt Duyệt trên người. Bốn mắt tương đối, Tưởng Duyệt Duyệt mắt cỡ đỏ mặt xoay đến một bên, trong miệng nhỏ giọng nói lầm bầm, ngươi ta cười hắc hắc, trêu ghẹo nói. Theo ta còn thẹn thùng à. Nói. Hai cái cánh tay khuỷu tay chống tại nàng nách phía dưới, hai tay kẹp lấy nàng gò má, sau đó cúi đầu, chiếu vào nàng anh đào miệng hôn một cái. A, Tưởng Duyệt Duyệt ngửa về phía sau ngưỡng đầu. Tượng trưng né tránh, nhưng vẫn bị ta cho ta thân đến. Tứ cánh hoa lửa nóng bờ môi vừa dán tại cùng một chỗ, Tưởng Duyệt Duyệt liền chủ động đem cánh tay móc tại cổ của ta phía trên, môi miệng há to mở, ẩm ướt trượt lưỡi thơm chủ động thò ra. Cùng đầu lưỡi của ta dây dưa tại cùng một chỗ. Thầm nghĩ, trên miệng nói không muốn hay không, nguyên lai là cái hành động phái. Dần dần, ta đem đầu lưỡi xông vào Tưởng Duyệt Duyệt môi phòng, đầu lưỡi chống đỡ tại cằm của nàng phía trên liếm láp cạo làm. Tưởng Duyệt Duyệt ôm lấy cổ của ta nắm thật chặt, thân hình vặn vẹo một phen, đọc nhấn rõ từng chữ không rõ a nuốt nói, ngứa, ta trong lòng cười thầm, cũng không lại tiếp tục liếm láp đi xuống. Ngược lại lại lần nữa cùng nàng lưỡi thơm quấn quanh tại cùng một chỗ. Trong miệng sinh ra nước bọt, cũng thuận theo đầu lưỡi toàn bộ trượt vào Tưởng Duyệt Duyệt trong miệng. Xì xì xì nước miếng giao hòa âm thanh, cùng với hồng hộc tiếng thở gấp, không ngừng rung động. Đồng thời, ta hai tay phía dưới dời, chậm rãi phàn đến Tưởng Duyệt Duyệt bộ ngực sữa. Cách một tầng mỏng manh váy ngủ, hai ngón tay kẹp lấy đã trở nên cứng rắn đầu vú, nhẹ nhàng xoa lấy. Miệng theo Tưởng Duyệt Duyệt môi phía trên rời đi, dính lấy đại lượng nước miếng, dọc theo Tưởng Duyệt Duyệt khóe miệng, cầm, hôn vào nàng thon dài mà phím hồng nóng lên cổ phía trên. Một bàn tay kẹp lấy đầu vú nàng nhẹ nhàng trêu đùa, tay kia thì dọc theo đồ ngủ cạnh dưới, dán tại nóng bỏng nhẵn mịn làn da, chậm rãi phàn đến nàng một con khác cặp vú cao ngất phía trên. Vú cứ việc không phải là đặc biệt lớn, nhưng cũng rất là no đủ, thật cao ngạo nghễ vểnh lên mà đứng. Ta một bàn tay cũng không thể hoàn toàn đem cầm chặt. No đủ vú, giống giàu có co giãn đại bánh bao trắng, mặc kệ ta tùy ý nặng ra cái gì hình dạng, nó đều có thể chớp mắt phục hồi nguyên hình. Không giống ta trộn nhìn lén qua tiểu hoàng phiến bên trong, kia một chút nữ nhân vật chính vú như vậy nông rộng rủ xuống, nghĩ bóp một phen còn phải dùng tay nâng lấy. Một bên bóp làm vú của nàng, nhất vừa đánh giá phản ứng của nàng. Trắng nõn gò má sớm ửng hồng một mảnh. Hai mắt khép hờ, lông mi nhẹ nhàng rung động, môi hồng mở ra một đầu khe hở hẹp liên tục không ngừng thở gấp nóng hơi thở. Nàng tình này mê ý động bộ dạng, suýt chút nữa để ta cầm giữ không được. Trực tiếp đẩy ra hai chân của nàng mở địch. Bất quá nghĩ vậy mới là cùng nàng lần thứ hai, cũng liền nhẫn nhẫn tâm trung dục hỏa, tiến hành theo chất lượng. Tưởng Duyệt Duyệt màu trắng váy ngủ rất rộng tùng, hơn nữa còn là cái loại này đai đeo thức. Hai cây tinh tế thằng mang treo trên bả vai hai bên, ta dùng tay ôm lấy nhẹ nhàng hướng xuống kéo, thuận theo bả vai liền trượt xuống đến cánh tay hai bên. Thuận thế sờ soạn hai thanh trắng mịn thơm ngon bờ vai, tiếp tục hướng xuống bái xả nàng váy ngủ. Nhận thấy của ta động tác, Tưởng Duyệt Duyệt rất bình tĩnh nâng lên thân trên. Váy ngủ có khiếu thực trắng mịn, không như thế nào lao lực liền cởi xuống đi đôi chồng chất ở tại eo hông, đem nửa người trên hoàn toàn bại lộ đi ra. Hai cái xanh miết no đủ vú thẳng tắp ngạo nghễ vểnh lên. Đầu vú hai khỏa nụ hoa cũng cứng trắng phình phình, duỗi tay tầng tầng lớp lớp bóp một cái, biến hình vú lập tức lại khôi phục nguyên hình, rất kiều lập. Chơi đùa tâm tư nổi lên, ba, một tiếng, ta không nặng không nhẹ đánh một cái tát. Trắng nõn nà vú lập tức hiện ra một cái hồng ấn. Tưởng Duyệt Duyệt mở to mắt xem ta, hai tay che ở trước ngực, hung ba ba nói, ngươi làm gì thế? Được. Giống như quá dụng lực nặng. Ta cười đùa nói, thật bắn ghê gớm thật. Tưởng Duyệt Duyệt mặt nhỏ đỏ lên. Quyệt quyết miệng, ngươi đánh lại không cho ngươi sờ soạn. Ta nắm lấy tay nàng dời về phía một bên, thật tốt tốt, không đánh, ta ăn được rồi đi. Nói xong, ta cúi đầu, một ngụm liền cắn vú phải đỏ bừng nụ hoa. Nha! Kích thích Tưởng Duyệt Duyệt một tiếng nũng nịu kêu to. Tay nhỏ lập tức đưa về phía đầu của ta, nhéo đầu ta phát, nói, ngươi nhẹ chút cắn a, ta mơ hồ không rõ đáp một tiếng, tiếp tục thưởng thức lấy đầu vú đỏ bừng tiểu thịt đinh. Một bên liếm lấy trơn mềm vú, một bên bắt tay tìm được hạ thân đi bắt mông của nàng. Chính là cách một tầng váy ngủ diện liêu, trải nghiệm không đến mông thịt trắng mịn cùng phong nhuyễn. Vì thế, ta trực tiếp quỳ thẳng thân thể, hai cánh tay đỡ lấy chân của nàng ổ, đem nàng hai đầu chân đẹp khép lại đến mặt của mình phía trước. Trắng mịn váy ngủ dọc theo hai chân đường cong, trực tiếp trượt xuống, xếp chồng chất đến mông của nàng phía dưới. Ngươi đừng a, xấu hổ ở tư thế như vậy. Tưởng Duyệt Duyệt hai chân phịch hai phía dưới, gặp vô dụng, dứt khoát hai tay che tại trước mặt. Đến đây cái bịt tay trộn chuông. Nàng hạ thân không có váy ngủ, ta lúc này mới phát hiện, nàng thế nhưng quần lót cũng không có mặc. Ta duỗi tay nhu bóp một cái mông thịt, trêu ghẹo nàng, không mặc áo ngực, cũng không mặc quần lót, có phải hay không chờ ta đến rồi hả? Tưởng Duyệt Duyệt lập tức lớn tiếng phản bác, chính là sức mạnh lại yếu, âm thanh càng nói càng thấp. Lúc này, Tưởng Duyệt Duyệt váy ngủ toàn bộ xếp chồng chất tại eo hông, cơ hồ địa phương nên lộ toàn bộ đều lộ đi ra. Đặc biệt chỗ khe huyệt rất thưa thớt lông mu, ký hắc lại lượng, lông mu che lấp hạ hai miếng màu hồng mép thịt thật chặt khép kín tại cùng một chỗ. Ở giữa đạo kia nhợt nhạt khe thịt, lúc này cũng biến thành ướt át ánh sáng. Duyệt Duyệt, ngươi sớm liền ẩm ướt a. Nhìn bụng mặt Tưởng Duyệt Duyệt, ta nhịn không được trêu ghẹo nàng. Tưởng Duyệt Duyệt che mặt giọng nhẹ nhàng phản bác, mới. Chính là có vẻ có chút tái nhợt, sức mạnh không đủ. Ta cười xấu xa một tiếng, đem ngón tay đặt ở đầu kia nhợt nhạt khe thịt phía trên, lại nhẹ nhàng dùng sức ép một chút, lập tức cũng cảm giác được một trận ẩm ướt trượt, ngón tay bưng thiếu chút nữa rơi vào. Còn không thừa nhận. Ta nhỏ giọng thầm thì một câu. Như là đã ướt, ta trực tiếp nâng lấy côn thịt, hạ thân đi phía trước dời đi. Đem quy đầu thẳng tắp chỉ vào Tưởng Duyệt Duyệt chỗ khe huyệt. Một tay nắm lấy thân gậy, quy đầu tại tiểu huyệt khe thịt chỗ cao thấp ma sát. Bất quá một lát, quy đầu liền trở nên ẩm ướt trượt bóng lưỡng. Tưởng Duyệt Duyệt nhịn không được loại kích thích này, hai tay gắt gao nắm đầu hai bên ga giường, răng nanh cắn chặt môi dưới, phát ra từng tiếng rất nhỏ run rẩy ngâm. Giống như so lần thứ nhất càng mẫn cảm. Thấy vậy, ta cũng không tiếp tục khiêu khích nàng, dưới hông côn thịt sớm cứng rắn nở, một tay nắm lấy thân gậy, đem quy đầu nhắm ngay đạo kia ẩm ướt trượt hồng phấn tiểu huyệt, mông trước quần đỉnh. Đem tương ớt du to lớn đại quy đầu chen vào. A ân Tưởng Duyệt Duyệt phát ra một tiếng run rẩy âm môi, hai đầu tinh tế chân đẹp chủ động kẹp chặt cổ của ta. Ta cúi đầu, gương mặt hưng phấn nhìn hai người chỗ giao hợp. Tâm tình kích động. Nâng lấy côn thịt tiếp tục hướng trước phát lực, chính mắt nhìn thấy của ta đen thui côn thịt một tấc nhập vào Tưởng Duyệt Duyệt tiểu huyệt. Lần này ta không có giữ lại chút nào, trực tiếp đem ngay ngắn côn thịt duy nhất cắm vào. Hơn nữa côn thịt phần thân đã cùng Tưởng Duyệt Duyệt vùng mu dán thật chặt tại cùng một chỗ, không có một chút khe hở. Nhanh đến âm đạo ẩm ướt trượt và ấm áp, cắt gao bọc lấy của ta côn thịt, liên tục không ngừng chen ép, này khó có thể nói nên lời, Thư cảm giác sảng khoái. Đơn giản là phi thăng bình thường trải nghiệm. Mà Tưởng Duyệt Duyệt tại cung thịt triệt để toàn bộ nhập vào sau đó, lông mày liền gắt gao nhăn lại, trên đầu Dương chống đỡ đầu giường, gắt gao cắn phía dưới môi, liên tục không ngừng phát ra rầm rì âm thanh. Cũng không biết là bởi vì đau khó chịu, vẫn là cung thịt cắm vào khi hưởng thụ. Đây đã là lần thứ hai, hơn nữa còn là một lúc lâu tiền hí, liền tiểu huyệt dâm thủy đều không ngừng được, đựa theo đạo lý mà nói không nên đau a. Đau lắm hả? Đau lòng quan tâm hỏi. Tưởng Duyệt Duyệt miệng nhỏ mở ra, phát ra cân ngạch, đứt quãng âm thanh, lại nhắm mắt lắc lắc đầu, nhỏ bé yếu ớt văng tiếng nói, không đau, ta trêu ghẹo một câu, ta đã nói rồi, lưu nhiều như vậy thủy như thế nào còn có khả năng đau đâu. Ngươi đừng nói nữa. Tưởng Duyệt Duyệt não xấu hổ vỗ hai cái giường, mắt cỡ đỏ mặt giống như có thể ngưng xuất huyết đến, gặp ta nhìn chằm chằm nàng cười, lại liền vội vàng hai tay che đến trước mặt, nhỏ giọng nói, nhúc nhích. Ta cười hắc hắc. Cũng không đánh lại thú nàng, hai tay ôm lấy nàng hai cái bắp đùi hướng đến trên người nắm thật chặt, tốt càng làm cho hai người thân thể kề sát tại một khối. Đồng thời mông hông về phía sau, đem côn thịt chậm rãi rời khỏi, chỉ chừa quy đầu còn chen chút tại miệng mật huyệt. Quy đầu cùng bao bì khe rãnh vừa vặn bị Tưởng Duyệt Duyệt địa âm môi bao trùm. Đến rồi. Mông hông về phía trước dùng sức, lại lần nữa đem côn thịt chậm rãi cắm vào Tưởng Duyệt Duyệt tiểu huyệt bên trong. Tùy theo côn thịt cắm vào, Tưởng Duyệt Duyệt hai chân hơi hơi rung rung hai cái. Đồng thời ta có thể cảm giác được tiểu huyệt của nàng tường thịt tại một chút co lại, phía trên thớ thịt liên tục không ngừng nén côn thịt. Cùng lần trước giống nhau, như cũ là như vậy chặt khít, kẹp côn thịt có cổ xuất tinh xúc động. Chậm rãi quất đánh côn thịt, một lần lại một lần lui tới chỉ chừa quy đầu tại miệng mật huyệt, sau đó lại tiếp tục chậm rãi đem côn thịt ngay ngắn nhập vào tiểu huyệt. Này đen thui côn thịt cắm vào hồng phấn mật huyệt tức thì cảm giác. Quả thực có thể để cho thân thể đều tại rùng mình. Không một hồi, Tưởng Duyệt Duyệt hơi thở liền càng ngày càng nặng, cùng với ẩn nhẫn thở gấp cùng ưng, tình dục tiệm thịnh, eo thon liên tục không ngừng vặn vẹo. Mị nhãn như tơ xem ta. Cuối cùng nhịn không được, chậm tiếng tế khí nói, mau hơi vừa rồi rụt rè, hiện tại đã hoàn toàn thả ra. Ta thở gấp trầm thấp khí tức, mông hông bắt đầu không ngừng gia tốc. Cung thịt triệt để toàn bộ nhập vào tiểu huyệt sau nhanh chóng rút ra. Lại ngay ngắn cắm vào, không ngừng rút ra cắm vào. Tùy theo đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, Tưởng Duyệt Duyệt tiếng rên rỉ cũng càng ngày càng gấp rút, anh đào môi mở ra, tiếng rên rỉ y y nha nha nối liền, phát ra giống như dâm đãng vậy tiếng kêu. Ân a ra, tốt ra a a, vù vù vù, ta thở hổn hển, đem Tưởng Duyệt Duyệt hai chân trực tiếp kháng đến bả vai phía trên, tiếp tục gia tốc quất cắm côn thịt, chỗ giao hợp không ngừng có yêu dịch phân bố. Càng ngày càng nhiều, cùng với côn thịt cùng mật huyệt ma sát, phát ra phốc phốc phốc, dâm loạn dâm thủy giao hòa âm thanh, phần hông cùng Tưởng Duyệt Duyệt mông thịt không ngừng đụng vào cùng một chỗ, lại là một trận ba ba ba, dâm đãng âm thanh. Vang vọng phòng ngủ. Tưởng Duyệt Duyệt hai mắt khép hờ, thật dài lông mi liên tục không ngừng rung động, nóng bỏng thân hình sớm nhuyễn thành một bãi rỉ ra, kia một đôi no đủ rất kiều ngọc nhũ, cùng với côn thịt ra vào trước sau rung rung. Thần dao động lóa mắt. Quỳ tư thế địch thêm vài phút đồng hồ, ta dừng lại quất cắm động tác, vỗ vỗ Tưởng Duyệt Duyệt tuyết trắng mông thịt. Tưởng Duyệt Duyệt mở to mắt, có chút thất thần xem ta, như thế nào đột nhiên ngừng. Ta đem chân của nàng theo phía trên bả vai buông xuống đến. Ngồi ngồi ở trên giường, thở hổn hển, đổi tư thế. Tưởng Duyệt Duyệt khuôn mặt nghi hoặc, không hiểu nói, đổi tư thế. Như thế nào đổi? Ta cười hì hì rồi lại cười, chỉ giường, nói, ngươi phía trước hướng xuống nằm sấp tốt. Như vậy. Tưởng Duyệt Duyệt tuy có một chút không hiểu. Nhưng vẫn là nhu thuận chống lên cánh tay, cuốn thân thể. Chính diện hướng xuống ghé vào trên giường, nghiêng đi đầu đến xấu hổ hỏi một câu. Ta khẳng định điểm liên tiếp vài cái đầu, trong mắt bốc lên ánh sáng, kềm chế kích động trong lòng, ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Tưởng Duyệt Duyệt lúc này thân thể yêu kiều. Theo thượng hướng xuống nhìn, trơn bóng, bằng phẳng xinh đẹp lưng một chút gợi cảm lưng câu, có vẻ rất là đều đặn, hai đầu tinh tế trắng nõn chân đẹp khép lại tại cùng một chỗ, đem thân hình của nàng buộc vòng quanh một cái đường cong hoàn mỹ. Mà thật cao nhô ra hai bên mông cong, giống như là hai tòa núi nhỏ bao, làm cho này đầu đường công tăng thêm độ công. Đem ta nhìn xem đều có một chút xuất thần rồi, miệng đắng lưỡi khô. Ôi chao! Gặp ta rất lâu không nhúc nhích làm. Tưởng Duyệt Duyệt nhỏ giọng hỏi, sau đó thì sao? Sau đó, ta cười xấu xa một tiếng, trực tiếp ôm nàng eo nhỏ, hướng lên nhấc sách. Tưởng Duyệt Duyệt lập tức theo bản năng dùng hai tay chống tại giường phía trên. Một giây kế tiếp, Tưởng Duyệt Duyệt liền khí rào rạc nghiêng đầu qua chỗ khác đến. Trừng lấy ta, ngươi làm gì thế nha? Ta hai tay nhéo nàng eo nhỏ, hướng đến trước người của mình ôm lấy, cười nói, chính là tư thế này a. Tưởng Duyệt Duyệt lấy lại tinh thần, lúc này mới nhận thấy tư thế của mình bây giờ là cỡ nào xấu hổ. Nửa người trên hạ nghiêng ghé vào trên giường, một đôi no đủ vú cũng bị ép thay đổi hình, nửa người dưới hai chân đầu gối gấp khúc quỳ ở trên giường, tuyết trắng mông đẹp thật cao nhếch lên, giống một cái nhỏ cẩu giống như tư thế ghé vào trên giường. Tưởng Duyệt Duyệt lúc này liền nhớ lại thân, xấu hổ giận dữ nói, bộ dạng này nằm sấp giống như con chó nhỏ, ta không muốn. Đừng a, tư thế này địch càng sâu, ngươi thoải mái hơn, ngươi không muốn thử xem. Ta liền vội vàng nói. Tưởng Duyệt Duyệt vừa mới khôi phục sắc mặt gò má. Lại lần nữa đằng một chút thay đổi hồng, nổi giận nói, ta mới không muốn thử. Ngươi thử một chút thì biết, so với vừa rồi còn thoải mái. Nói xong, không đợi Tưởng Duyệt Duyệt cự tuyệt, ta liền đẩy ra Tưởng Duyệt Duyệt hai bên mông thịt, một tay đỡ lấy đen thui thô to côn thịt. Lại lần nữa cắm vào nàng ẩm ướt trượt lầy lội mật huyệt bên trong. Tưởng Duyệt Duyệt kêu trên một tiếng, thân thể hơi hơi về phía trước nhất khuynh, song chưởng không tự chủ được chống tại đầu hai bên. Côn thịt ngay ngắn nhập vào mật huyệt, ta hai tay đỡ lấy nàng eo nhỏ. Hạ thân bắt đầu phát lực, rất nhanh quất cắm. Ba ba ba, mông hông va chạm âm thanh, lại lần nữa vang lên. Loại này cẩu giao thức từ phía sau tiến vào, không chỉ có mỗi lần đều có thể đem côn thịt đưa vào Tưởng Duyệt Duyệt mật huyệt chỗ sâu. Hưởng thụ điệp huyệt lớn nhất khoái cảm, hơn nữa còn có một loại tự nhiên sinh ra chinh phục dục vọng. Một bên đại lực rút ra đút vào côn thịt, một bên nhìn Tưởng Duyệt Duyệt không ngừng trước sau lay động thân thể, còn có vậy không ngừng rung động mông thịt. Quả thực để ta lập tức cảm nổ tung. Trách không được ta phía trước xem qua phim siết bên trong, nam chính đều yêu thích dùng từ phía sau tiến vào tư thế, nguyên lai là có đạo lý. Tùy theo côn thịt không ngừng tiến lui lui. Tưởng Duyệt Duyệt cũng không tiếp tục kháng cự tư thế này, mà là cầm lấy một cái gối đầu, đầu chống đỡ tại gối đầu phía trên, hai tay gắt gao nắm gối đầu hai bên, thật cao nhếch lên mông, bắt đầu phối hợp của ta côn thịt. Ba ba ba. Côn thịt lần lượt rút ra, nặng hơn nặng đâm vào Tưởng Duyệt Duyệt tiểu huyệt. Ân a ta ta a, Tưởng Duyệt Duyệt tuy rằng hết sức giảm thấp xuống âm thanh, nhưng mỗi lần bị côn thịt va chạm thời điểm, đứt quãng phát ra rên rỉ. Lại nối liền thành một khúc tình yêu chương nhạc. Dần dần, đều không cần ta dùng tay đỡ lấy nàng eo nhỏ. Mỗi lần của ta côn thịt đi phía trước thúc một cái, Tưởng Duyệt Duyệt liền chủ động đem mông đẹp quyên góp đi lên, cùng ta côn thịt dán thật chặt hợp tại cùng một chỗ. Làm cho côn thịt cắm vào càng sâu. Tùy theo nàng một trước một sau lay động thân thể yêu kiều, eo hông treo cái kia bộ màu trắng váy ngủ, cũng trượt xuống đến cổ của nàng chỗ, Tưởng Duyệt Duyệt dứt khoát đem váy ngủ che đến đầu của mình phía trên. Bắt đầu lớn tiếng rên rỉ. Quên được chính mình, đem kiềm chế tình dục toàn bộ bạo phát đi ra. Ân ân. A ân, mau. Rõ ràng tiếng rên rỉ theo Tưởng Duyệt Duyệt môi anh đào trung truyền ra, càng là thật to kích thích đến ta. Thậm chí đều đã có nghĩ bắn cảm giác. Ta trực tiếp không eo ghé vào Tưởng Duyệt Duyệt trên người, gắt gao ôm nàng thon gọn vòng eo, bắt đầu xông pha, côn thịt đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, buông ra Tưởng Duyệt Duyệt cũng không tiếp tục che lấp. Giơ lên đầu, cắn môi hồng liền gừ a a kêu, đồng thời trong miệng còn gọi tên của ta. A a ra, tiểu ấm tân. Ta thở hổn hển, hai tay đưa về phía trước gắt gao bắt lấy Tưởng Duyệt Duyệt cặp kia ngọc nhũ. Đem nàng ngọc nhũ xem như điểm chống đỡ, bắt đầu mãnh liệt lay động phần hông, hung hăng đem côn thịt điệp vào mật huyệt của nàng, cũng ách tiếng hỏi, Duyệt Duyệt, ta điệp ngươi thoải mái hay không? Ân ân. Tưởng Duyệt Duyệt đứt quãng rên rỉ. Chỉ là của ta càng muốn cho nàng chính miệng thừa nhận, nói điệp nàng thoải mái, vì thế lại thở hổn hển một lần nữa hỏi một câu, tốt Duyệt Duyệt, ta điệp ngươi thoải mái sao? Đồng thời hạ thân tăng nhanh quất cắm tần suất, mỗi một cái đều muốn côn thịt tẩn vào này bên trong. Thẳng đâm hoa tâm của nàng. Ân Tưởng Duyệt Duyệt nũng nịu rên rỉ một tiếng, tiếp lấy, liền tiếng như văn đinh âm thanh líu ríu nói, thoải mái, trái tim của ta đụng đụng cuồng nhảy, run rẩy âm thanh tiếp tục hỏi, kia điệp ngươi sướng hay không? Tưởng Duyệt Duyệt không do dự, liền khai ra một chữ, thích. Nghe thế cái chữ mắt, ta cũng không nhịn được nữa, thần sắc kích động, côn thịt tại Tưởng Duyệt Duyệt mật huyệt trung đại khai đại hợp kéo ra đút vào vài chục cái, một chút cuối cùng hung hăng cắm đến chỗ sâu nhất. Trứng một trận co lại, tinh dịch phun ra. Cắn răng hô, bắn. A a, ta không được ta cân. Tưởng Duyệt Duyệt như là trong yết hầu phát ra một tiếng thật dài rên rỉ, hai tay gắt gao nắm gối đầu, cùng lúc đó, eo nhỏ mảnh hướng phía trên cong lên. Trắng nõn mông run rẩy không thôi, hiển nhiên đã cao trào. Tại thân thể một trận run rẩy sau đó, Tưởng Duyệt Duyệt như là bị hút hết khí lực, thân thể mềm nhũn ghé vào giường phía trên, trong miệng vô ý thức phát ra đứt quãng tiếng thở gấp. Mê Ly ánh mắt cũng có một chút thất thần. Đem mềm xuống côn thịt theo bên trong mật huyệt rút ra, không đi quản nhét đầy tinh dịch mũ, ta cũng thiếu mệt ghé vào Tưởng Duyệt Duyệt trên người, bàn tay to vô lực dạo chơi tại nàng xinh đẹp lưng. Tiếp lấy từ từ hướng lên, đưa tay cắm vào nàng hỗn độn mái tóc bên trong, nhẹ nhàng vuốt phẳng. Chương 34, sau một lúc lâu. Tưởng Duyệt Duyệt nâng lên cánh tay đẩy một cái ta, lười biếng nói, ngươi khởi lên, ta muốn đi tắm rửa. Ta lật cái dưới thân thể đến, cười nói, ta đây cho ngươi xoa lưng. Tưởng Duyệt dễ nghe căng đỏ lên, liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt, không cần không cần, ngươi vẫn là đến trên giường nghỉ ngơi đi, nói, hai tay ôm ngực, ngạo kiều nhìn ta liếc nhìn một cái, thân thể trần truồng xuống giường. Ta lại không mệt mỏi. Theo sát ta cũng theo phía trên giường xuống, thuận tay đem áo mưa lấy xuống nhưng đến trong thùng rác, cười đùa nói, có người cho ngươi xoa cổng ngươi còn không vui lòng nha. Ngươi là cho ta xoa lưng sao? Tưởng Duyệt Duyệt nhất quyệt miệng nhỏ, ánh mắt lóe sáng. Chính là nghĩ chiếm ta tiện nghi. Sao có thể à? Ta điều khiển hai phía dưới nhuyễn nằm sấp côn thịt, bất đắc dĩ nói, ngươi nhìn, chính là ta có ý tưởng. Nó cũng không ý nghĩ. Tưởng Duyệt Duyệt liếc nhìn một cái, liền vội vàng né tránh tầm mắt. Nhỏ giọng mắng, không biết xấu hổ, ta không cho là đúng, cười cười, đi thôi, ta đi cho ngươi xoa lưng, ta xoa lưng kỹ thuật khá tốt, hôm nay có cơ hội cho ngươi cảm thụ một chút. Thật sao? Tưởng Duyệt Duyệt trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Hừ nhẹ một tiếng triều ngoài phòng ngủ đi đến, ta liền vội vàng đi theo, vừa đi vừa nói chuyện. Ngươi còn đừng không tin, ta xoa lưng kỹ thuật tuyệt đối nhất tuyệt, không tin ngươi thử xem. Ôi chao ôi chao ôi chao, chớ đóng môn a, ta còn chưa tiến vào đâu. Vệ sinh lúc, phòng tắm nhất thể cái loại này. Tưởng Duyệt Duyệt đứng ở tắm vòi sen dưới vòi hoa sen, một bên ngâm nga cười nhỏ, một bên nhu nắm mái tóc, rất có một chút hưởng thụ. Ta dùng ngón tay đâm đâm nàng sau lưng, như thế nào? Thoải mái a. Ừ. Nhìn không ra đến ngươi còn có khả năng cấp nhân xoa lưng đâu, đúng thế, học qua. Tưởng Duyệt Duyệt nghi hoặc một tiếng, ân. Ngươi đặt thế nào học? Lao ánh mắt trước bọt biển, Tưởng Duyệt Duyệt theo sát liền ép hỏi. Nói mau, thế nào học? Đương nhiên là, ta bán cái nút, cười hì hì rồi lại cười, chậm rì rì nói, cho ta liếm liếm, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tưởng Duyệt Duyệt xem xét nhìn ta hạ thân đã cứng rắn côn thịt, có chút ghét bỏ. Không nói đánh đổ, ta còn không hiếm nghe đâu. Thật không muốn nghe. Không nghe. Ta còn không muốn nói nữa nha. Ngươi. Tưởng Duyệt Duyệt tức giận cho ta một quyền, tí tách nói thầm một câu, ngươi không nói ta cũng biết, không phải là đặt video đến trường. Chính là cho ngươi ba mẹ ngươi tắm kỳ cấp luyện đi ra. Trên tay ta xoa lưng động tác dừng lại một chút, thầm nghĩ, ua, còn rất thông minh nha. Trước kia vừa thượng sơ trung kia, đặc biệt lưu hành cái kia Megapixel 3 tùy thân nghe. Ban thượng có điều kiện đồng học cơ bản nhân thủ một bộ, mỗi ngày tan học vừa ra cửa trường, đeo lên tai nghe, túi quần nhất cắm vào, mặc dù là bạn học trai cũng có khả năng hâm mộ hơn nhìn hai mắt, càng không nói đối với nữ hài tử lực hút. Vậy đơn giản, phải nhiều tịnh có bao nhiêu tịnh. Vì thế, ta cũng liền năn nỉ ba ba cấp mua một cái, hắn rất sảng khoái mau đồng ý. Điều kiện chính là cho hắn xoa lưng, xoa một lần 2 đồng tiền, ta cũng thực dứt khoát đáp ứng. PM3 thực dễ dàng tới tay. Nhưng là, xoa lưng chuyện này cũng không dừng lại xuống. Kia, mẹ còn cho rằng ta trưởng thành, lúc còn nhỏ. Thẳng đến phát hiện trên người ta Megapixel 3 tùy thân nghe về sau, mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, nguyên lai là trả nợ. À, bất quá đoạn kia thời gian đúng thành tích tốt giảm xuống, Megapixel 3 bị mụ mụ cấp mượn này lấy đi, vì thế cấp 33 xoa lưng việc này cũng liền kết thúc. Nhìn đến bị ta đã đoán đúng u. Tưởng Duyệt Duyệt cười khanh khách vài tiếng. Cầm lấy thon thon ngón tay đâm ta một chút, triều ta trêu ghẹo nói, có phải hay không à? Như thế nào không lên tiếng? Ta trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, bằng không lải nhải, ngươi cũng không nhìn ta tay nghề này. Tưởng Duyệt Duyệt, y. Ta dứt khoát một tay lấy nàng kéo vào trong lòng, hổ nghiêm mặt, nhanh chóng cho ta liếm liếm, bằng không không cho ngươi đấm lưng. Tưởng Duyệt Duyệt ra vẻ đáng thương nói, không liếm không được sao? Không được. Tưởng Duyệt Duyệt nháy hai cái mắt to, quyết miệng nói. Khi dùng tay được không? Dùng tay thật sao? Ta giả vờ do dự bộ dạng, dùng tay cũng được, bất quá thôi, bất quá cái gì? Ta cười hắc hắc, đợi một chút ngươi được cho ta địch. Nói, chỉ bồn rửa tay, liền nằm ở đó. À! Tưởng Duyệt Duyệt nhìn bồn rửa tay chính phía trước gương, liền vội vàng trống bỏi giống như lắc đầu, không nên không nên, ta đây vẫn là dùng miệng a. Ta cũng không được, hiện tại ta lại không muốn để cho ngươi dùng miệng rồi, liền muốn địch ngươi. Tưởng Duyệt Duyệt đâm ta một quyền, nổi giận nói, ngươi có thể hay không đừng nói cái kia, địch tự, khó nghe chết. Thật tốt tốt, ta không nói, vậy ngươi đây là đồng ý. Tưởng Duyệt Duyệt dứt khoát trang câm điếc không lên tiếng, mặt nhỏ hồng cùng chín mùi đỏ như trái táo. Khóe miệng ta ôm lấy cười, nắm Tưởng Duyệt Duyệt tay nhỏ đưa đến chính mình côn thịt phía trên, dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve hai cái quy đầu. Lập tức, một trận giống như điện giật cảm giác tê dại, tại trên người xuyên qua xuyên lại. Tưởng Duyệt Duyệt đỏ mặt gò má. Tuy có một chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là chủ động cầm của ta côn thịt, hổ khẩu chỗ tạp quy đầu, bắt đầu chậm chậm cao thấp khoái sục. Bạch Hành thon thon ngón tay, vòng côn thịt khoái sục không mấy phút, ta liền có một chút không chịu nổi. Thở hổn hển nói, nằm sấp kia. Nói xong lại vô cùng thân thiết hô một tiếng, tốt Duyệt Duyệt. Tưởng Duyệt Duyệt răng nanh cắn chặt môi dưới, mặt đỏ thành huyết sắc, cố mà làm đứng ở rửa mặt trước đài, lại quay đầu đến vội la lên, nếu không chúng ta hồi phòng ngủ a. Ta không nói chuyện, mà là dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn nàng, hai tay đặt ở nàng mông. Tưởng Duyệt Duyệt bất mãn vặn vẹo uống éo mông, quyết miệng hừ một tiếng, lúc này mới cố mà làm loan phía dưới eo, đứng thẳng hai chân, ghé vào rửa mặt trên đài mặt. Nhìn đến trong gương chính mình, Tưởng Duyệt Duyệt xấu hổ lập tức cúi đầu xuống. Ta đứng ở sau lưng nàng, tâm lý đồng dạng không bình tĩnh, chóp mũi hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập, hai tay ôm lấy nàng phần hông hướng đến trước người nhích lại gần. Lại giơ tay lên hướng xuống xoa bóp ấn phần eo của nàng. Tưởng Duyệt Duyệt rất ăn ý hướng đến phía dưới chìm chìm eo, nhếch lên trơn bóng bờ mông. Ta run rẩy tay đỡ lấy côn thịt, đem quy đầu nhắm ngay mông ở giữa đạo kia màu da khe hở hẹp. Tuy rằng đã không phải là lần thứ nhất cùng nàng làm chuyện này rồi, nhưng trước mắt gương bên trong hai cổ xích từng nhánh thân thể, vẫn đang cho ta mãnh liệt thị giác xung kích. Đỡ lấy côn thịt, quy đầu tại Tưởng Duyệt Duyệt chỗ khe huyệt cao thấp ma sát một hồi. Đợi ẩm ướt không sai biệt lắm thời điểm phần hông dùng sức về phía trước thúc một cái, nửa thanh dương vật cắm vào. Ân. Tưởng Duyệt Duyệt ai ngâm một tiếng, đôi mi thanh tú nhíu chặt, mông vểnh cao, hai chân chân đẹp cũng không tự giác hướng nội khép lại. Thật chặt a. Ta hô nhỏ một câu, Tưởng Duyệt Duyệt tiểu huyệt cùng lần thứ nhất bài trừ khi nhanh đến không kém bao nhiêu, côn thịt nhất cắm đi vào có thể cảm nhận đến lỗ thịt nội bức tường gắt gao bọc lấy côn thịt, không ngừng co lại chen ép. Dường như muốn đem dương vật bấm. Cảm nhận lỗ thịt chặt khít cùng ấm áp, thích đầu ta da thẳng rung lên, côn thịt cũng lại lần nữa về phía trước thẳng tiến, ngay ngắn nhập vào tiểu huyệt. Ngươi trước đừng nhúc nhích, Tưởng Duyệt Duyệt cắn môi. Đức Quảng theo bờ môi bài trừ vài chữ. Ta lập tức dừng lại động tác, nhìn về phía gương. Bất quá nàng đã đem đầu thật sâu ghé vào rửa mặt trì, cũng nhìn không tới nàng biểu cảm. Thử chậm rãi quất đánh hai phía dưới côn thịt. Mềm giọng nói, ta như vậy nhẹ chút, không đau a. Tưởng Duyệt Duyệt nhỏ tiếng cân, một câu. Nghe được nàng đáp lại, ta bắt đầu thông thả ôm nhu rút ra đút vào cung thịt. Cúi đầu nhìn to dài cung thịt tại Tưởng Duyệt Duyệt tiểu huyệt tiến tiến lui lui. Trong lòng đột nhiên liền có một chút hưng phấn, đặc biệt vẫn là ở trước gương, dùng từ phía sau tiến vào tư thế, có như vậy điểm chinh phục dục vọng quanh quẩn trong lòng cảm giác. Trong khi không nhận ra, rút ra đút vào cung thịt lực độ liền thành lớn. Ba ba ba, quất cắm tần suất càng trở lên mau, phần hông cùng Tưởng Duyệt Duyệt bụng không ngừng va chạm tại cùng một chỗ, phát ra nặng nề va chạm âm thanh, tại phòng tắm ở giữa vang vọng. Một bên quất cắm cung thịt, một bên thở hổn hển hỏi. Khá hơn không? Còn có đau hay không rồi hả? Tưởng Duyệt Duyệt lắc lắc đầu, không có lên tiếng, chính là không ngừng phát trầm trọng hơi thở. Nhìn đến Tưởng Duyệt Duyệt cho ra phản ứng, ta yên tâm, hai tay ôm chặt Tưởng Duyệt Duyệt eo nhỏ, phần hông bắt đầu trước sau chấn động. Hơn nữa lực đạo càng lúc càng lớn, đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, mỗi lần đều muốn quy đầu đưa đến Tưởng Duyệt Duyệt nộn huyệt hoa tâm. Cung thịt thân gậy không ngừng ma sát nộn huyệt bên trong đỏ tươi thịt mềm, xì xì, dâm thủy tiếng cũng theo lấy vang vọng không ngừng. Nộn huyệt miệng huyệt từ lâu đã là lầy lội một mảnh, dâm thủy thuận theo Tưởng Duyệt Duyệt tuyết trắng bắp đùi, thuận theo chảy xuống. Chính là, ở trước gương, Tưởng Duyệt Duyệt giống như có chút không buông ra. Đầu thật sâu ghé vào rửa mặt trì. Rối tung ướt sũng mái tóc, đem ngay mặt che cái cực kỳ chặt chẽ, một bàn tay che miệng. Hết sức giảm thấp xuống chính mình tiếng kêu. Nhưng bị đại côn thịt quất cắm sảng khoái cùng khoái cảm, Tưởng Duyệt Duyệt vẫn là không nhịn được theo bên trong yết hầu phát ra a a tiếng rên rỉ. Thấy nàng như thế ngượng ngùng phản ứng, ta do dự một chút, giơ tay lên tại nàng tuyết trắng bờ mông phía trên, không nặng không nhẹ vỗ một cái tát. Một giây kế tiếp, một cái đỏ tươi tay in tại Tưởng Duyệt Duyệt bờ mông thượng hiện ra đi ra. Cùng bờ mông kia trắng nõn làn da, có chênh lệch khác biệt rõ ràng. Nhịn không được, lại một cái tát đánh tới. Lúc này, Tưởng Duyệt Duyệt nghiêng đầu qua chỗ khác đến, thông đỏ mặt gò má hỏi, ngươi làm gì thế nha? Vừa mới nâng lên tay. Lúng túng khó xử đưa đến trước mặt xoa xoa mũi, ngươi không nói lời nào, ta còn cho rằng ngươi yêu thích như vậy chứ. Tưởng Duyệt Duyệt đột nhiên bắt tay đưa đến mặt sau, tại của ta eo hông hung hăng bấm một cái, thở phì phì nói. Ta... Là ngươi yêu thích tốt như vậy không tốt. Không phải là đánh bộ ngực của ta, chính là đánh ta mông. Nói, Tưởng Duyệt Duyệt bỗng nhiên thoại phong nhất chuyển, nghi ngờ xem ta, ngươi nên không có khả năng là có cái gì bất lương mê a. À. Ta liền vội vàng lắc lắc đầu, giải thích, ta chính là cảm thấy ngươi thoải mái cũng không kêu ra tiếng đến, nghĩ đánh ngươi hai cái, cho ngươi cấp điểm phản ứng mà thôi, ta cũng không có gì bất lương mê. Tưởng Duyệt Duyệt nửa tin nửa ngờ xem xét hai ta mắt. Nhớ tới vừa mới lời nói, nhỏ giọng thầm thì một câu, không biết xấu hổ, lại nhanh chóng xoay người sang, không lưng ghé vào rửa mặt trước đài, nhếch lên mông, một bộ nhậm quân ngắt lấy tư thế. Ta đỡ lấy côn thịt phóng tới Tưởng Duyệt Duyệt tiểu huyệt phía trước. Bắt đầu không ngừng ma sát kia hai miếng ẩm ướt môi mật, quy đầu tại môi mật miệng cọ tới cọ lui, cùng dính trượt dâm thủy phát ra ầm ập âm thanh. Cọ sát một phút, ta cũng không đem côn thịt cắm vào đi. Lúc này, Tưởng Duyệt Duyệt tính dục dĩ nhiên đạt được đến đỉnh, bờ môi không ngừng phát ra rầm rì âm thanh, mông cong không tự chủ được hướng đến phía dưới chìm, tìm kiếm có thể nhét đầy khe huyệt nàng đại dương vật. Ta tại trong lòng âm thầm cười. Lại không nói ra, quy đầu tiếp tục tại miệng hang nhỏ bé của nàng qua lại cọ sát. Cuối cùng, Tưởng Duyệt Duyệt nhịn không được, đỏ mặt gò má quay đầu đến. Văn tiếng nói, ngươi làm gì thế nha, hai mắt giống như một vũng xuân thủy. Vĩnh lấy miệng nhỏ xem ta, kia câu nhân tiểu biểu cảm, thật hận không thể đem nàng ôm vào trong lòng hung hăng chà đạp một phen. Thậm chí, lòng ta đều thăng lên một cái ý nghĩ, đem nàng địch khóc. Nên Tưởng Duyệt Duyệt cặp kia vụt sáng mắt to. Ta ra vẻ cười dâm đãng nói, đương nhiên là làm ngươi a. Nói xong, tại miệng tiểu huyệt cọ sát côn thịt. Rồi đột nhiên về phía trước thúc một cái, xì một tiếng, dương vật ngay ngắn nhập vào. Chơi ta, tân. Nói không đợi nói xong. Tưởng Duyệt Duyệt liền kêu rên một tiếng, cổ đột nhiên giơ lên, trong miệng phát ra một tiếng mê người rên rỉ, a, tùy theo côn thịt cắm vào, vừa mới cái kia lần nhẫn nại, toàn bộ đều biến thành động lực, ta hai tay đỡ nhanh Tưởng Duyệt Duyệt eo thon. Côn thịt liền bắt đầu đại lực quất cắm. côn thịt cùng nộm huyệt ma sát, xen lẫn tại côn thịt cùng nộm huyệt tường thịt chỗ dâm thủy, chỉ chốc lát, ba ba ba, thân thể va chạm âm thanh, cùng với xì xì, dâm thủy giao hòa âm thanh. Tại vệ sinh ở giữa liền vang lên. Đại lực quất cắm mấy chục phía dưới, dừng lại, hai tay đem ở Tưởng Duyệt Duyệt phần eo, chậm rãi đem nàng cả người nghỉ sau túng. Tưởng Duyệt Duyệt thông minh lanh lợi, lập tức liền minh bạch ý của ta. Thân thể bị ta kéo lui về phía sau từng bước, đứng ở cùng rửa mặt đài không đủ một thước vị trí, một đôi tinh tế chân đẹp khép lại đứng thẳng, hai tay chống tại rửa mặt kỳ ven, trầm xuống eo, nhếch lên mông, bày ra một bộ càng mê người từ phía sau tiến vào tư thế, ta lại lần nữa đỡ lấy côn thịt phóng tới miệng hang nhỏ bé của nàng, dùng quy đầu nhẹ nhàng mài cọ lên, vẫn chưa cắm vào. Lúc này, Tưởng Duyệt Duyệt đã hoàn toàn bị tình dục chiếm cứ đầu óc, về phía sau quay đầu đến, mị nhãn như tơ xem ta. Tiểu ấm, ta cố nhịn xung động trong lòng, biết rõ còn cố hỏi nói, làm sao? Tưởng Duyệt Duyệt sửng sốt một chút, lập tức liền minh bạch ý của ta. Bất quá lần này không như của ta nguyện. Lập tức đổi một bộ quyết miệng biểu cảm. Có chút tiểu cảm xúc nói, ngươi lại muốn cho ta nói ta không lời muốn nói. Ta nghe nàng vừa nói như vậy, giống như chính mình còn rất đỉnh hỗn đảng. Nàng là bạn gái, lại không phải là đồ chơi tình dục, tại sao muốn tuân theo ý của ta? Nói nàng chính mình không lời muốn nói đâu này. Nhưng lại vừa nghĩ đến ta đối với ý nghĩ của mẹ, lại đột nhiên cảm thấy này không có gì, bởi vì ta vốn chính là nhất tên khốn kiếp, hơn nữa còn là một cái không biết liêm sỉ hỗn đảng. Đối với mẹ của mình đều có thể có địch huyệt ý tưởng, còn có mặt mũi đàm lăn lộn không hỗn đảng sao? Tiểu ấm. Tưởng Duyệt Duyệt trái phải bãi liễu bãi mông công, cẩn thận hỏi, ngươi tức giận. Lấy lại tinh thần, vội vàng nói, không có hay không? Tưởng Duyệt Duyệt do dự một lát, thấp giọng nói, ngươi muốn nghe lời nói, ta nói cho ngươi nghe là được. Ta cười khổ một tiếng, biết điều như vậy bạn gái, sao có thể đối với nàng hỗn đảng đâu? Một tay lấy nàng ôm sát trong lòng, thái dương dán vào nàng gò má. Nói, ta thật không có sinh khí, chính là cảm thấy quá ủy khuất ngươi, lúc nào cũng là ép ngươi nói khó khăn như vậy lấy mở miệng thô tục. Ngươi đừng nói nữa. Tưởng Duyệt Duyệt hai tay vòng của ta eo, đột nhiên nhón chân lên để sát vào tai của ta một bên. Nhỏ giọng nói, kỳ thật ta vẫn là đỉnh nguyện ý đối với ngươi nói thô tục. Cái gì thô tục? Tưởng Duyệt Duyệt phun nóng hơi thở, tại ta nhĩ căn tử bên cạnh, dịu dàng nói, địch ta. Hung hăng địch ta. Trái tim của ta kịch liệt nhảy lên. Giống như mổ sợi dây đột nhiên căng thẳng, làm thần kinh của ta đều tại run rẩy. Nằm sấp tốt. Ta run rẩy vừa nói. Tưởng Duyệt Duyệt nhu thuận xoay chuyển thân thể, hai tay đỡ lấy rửa mặt trì ven, nhếch lên mông, chờ đợi của ta cắm vào. Ta mắt đỏ bừng, tay đỡ lấy côn thịt nhắm ngay lỗ thịt khe hở, chỉ nghe thấy nhẹ nhàng, xì một tiếng, côn thịt liền thuận lợi cắm vào. Ẩm ướt trượt, ấm áp, chặt khít, liên tiếp khoái cảm, nhận lấy sung tới. Mau địch ta, Tưởng Duyệt Duyệt kiều mị âm thanh vang lên. Trên người ta động lực canh túc, ôm lấy Tưởng Duyệt Duyệt eo nhỏ, chính là một chút cuồng địch. Mắt thường có thể thấy được thô đen côn thịt, tại Tưởng Duyệt Duyệt mềm mại ẩm ướt trượt mật huyệt trung không ngừng va chạm, lầy lội không chịu nổi mật huyệt. Sớm dâm thủy vẫy ra, phòng tắm ở giữa đều tràn ngập một lượng mùi tanh. Ta thở hổn hển, mồ hôi đầy trán, ra sức lay động vòng eo. Đứng ở Tưởng Duyệt Duyệt phía sau, thông qua gương, có thể thấy rõ ràng Tưởng Duyệt Duyệt lúc này biểu cảm. Đầy mặt ửng hồng, môi anh đào mở ra, hồng hộc thở hổn hển, từ a a tiếng rên rỉ bên tai không dứt. Đến, đưa tay cho ta. Chậm lại đút vào tốc độ, hai tay phân biệt nắm Tưởng Duyệt Duyệt tay nhỏ, hướng đến phía sau nhất sách. Tưởng Duyệt Duyệt thân thể theo sát ngã xuống ta trong lòng, đầu dựa vào tại bả vai của ta phía trên, thân thể nghiêng về trước, hai chân hơi hơi chuyển hướng. Ân a, Tưởng Duyệt Duyệt thân thể hiện lên hình chữ S đường cong, no đủ mông cong. Dán thật chặt tại của ta trong quần, tiểu huyệt bị của ta côn thịt thật sâu nhét đầy, phối hợp của ta quất cắm, thân thể bắt đầu một trước một sau có quy luật động. Ba ba ba, Duyệt Duyệt. Ân. Ta chỉ trước mặt gương. Cười xấu xa nói, nhìn gương. Trong gương, Tưởng Duyệt Duyệt trắng nõn thân thể yêu kiều tựa vào ta trong lòng, thân thể cùng với địch khi một trước một sau đong đưa, trước ngực một đôi ngọc nhũ, đã ở đi theo Rung Rung, vú thịt không chịu khống chế tựa như hơn người tứ rung rẩy. Tưởng Duyệt Duyệt chỉ liếc mắt nhìn, liền xấu hổ đóng phía trên ánh mắt, môi anh đào tiếp tục phát ra mê người rên rỉ. Nhìn trong gương xinh đẹp cảnh, ta là càng địch càng thích, một bên hung hăng lay động eo, mãnh liệt va chạm Tưởng Duyệt Duyệt mông thịt. Một bên thở hổn hển hỏi, địch ngươi thích sao? Tưởng Duyệt Duyệt hít mắt, miệng nhỏ mở ra, ân, thích, ta theo sát lại hỏi, địch thế nào thích? Tưởng Duyệt Duyệt cau mày, giống như là đang suy tư, qua mấy giây, mới run rẩy tiếng trả lời. Hạ, phía dưới. Phía dưới là thì sao? Ta thần sắc hơi có một chút kích động, tiếp tục hỏi nàng. Hạ, phía dưới lạc, không đợi Tưởng Duyệt Duyệt nói xong, phòng tắm ở giữa ngoại vang lên một trận tiếng chuông. Thăng Diêu Phò vừa nghe bài hát tiếng Anh tiếng chuông. Ta biết ngay là điện thoại của ta vang lên. Chính là lúc này ta căn bản không tâm tư gì đi nhận lấy, cũng liền không quản, khiến nó tiếp tục vang gặp. Qua một phút, lại lần nữa vang lên. Đợi nhìn đến điện báo người là mẹ về sau. Ta đột nhiên cảm thấy càng thêm kích thích. Có lẽ còn có khả năng giống như lần trước, vừa cùng mẹ thông điện thoại, một bên ôm lấy Tưởng Duyệt Duyệt địch huyệt. Điện thoại nhận lấy lên. Mẹ, làm sao vậy? Nga, ta một hồi liền trở về. Mẹ không có cho ta cơ hội. Trực tiếp cúp điện thoại. Mẹ ngươi gọi điện thoại cho ngươi, là cho ngươi giữa trưa trở về sao? Tưởng Duyệt Duyệt dựa vào bả vai của ta, nghiêng đầu ôn nhu hỏi nói. Ân, bất quá ta không muốn trở về, ta muốn cùng ngươi tại một khối đợi. Đừng, ngươi vẫn là trở về đi, chớ chọc Trữ lão sư sinh khí. Ta liền muốn cùng ngươi tại một khối đợi, không được sao? Tưởng Duyệt Duyệt quyết miệng nói, không được. Không được. Eo dùng sức, hung hăng địch nàng vài cái, cười nói, hiện tại thế nào? Được không? Không nên không nên không được, ngươi theo ta tại một khối liền tai họa ta, mới không muốn ba ba ba, một bên rất nhanh rút ra đút vào côn thịt, một bên hỏi, rốt cuộc được không? Ân không hành, không được cũng phải đi. Ta liền dính ngươi. Ân, không được. Tưởng Duyệt Duyệt ngẩng lên cổ tựa vào ta bả vai phía trên, thừa nhận côn thịt xung kích, đứt quãng nói, ta lại không phải là mẹ ngươi, ngươi dính ta làm thôi vân a, à, ta giật mình, không tự chủ được trung giọng nói. Kia ngươi cho ta mẹ, ta liền có thể dính ngươi. Tưởng Duyệt Duyệt hiển nhiên không coi ra gì, coi như nói giỡn, hoặc bác trả lời một câu, con trai ngoan, trở về tìm Trữ lão sư a. Nghe được câu kia, con trai ngoan, thời điểm, ta đã khống chế không nổi chính mình nội tâm đối với mẹ kia dơ bẩn ý tưởng. Cố nhịn bình tĩnh bộ dạng, trung giọng nói, mẹ, ngài khiến cho ta cùng ngài ngây ngô một khối a. Ân. Tưởng Duyệt Duyệt mở to hai mắt xem ta, trên mặt viết đầy kinh ngạc, hiển nhiên bị ta kia tiếng, mẹ, cấp kêu bối rối, ngươi kêu ta cái gì? Đương nhiên là mẹ ơi. Nhất là cái kia, mẹ, tự, ta nặng cắn trọng âm, sợ nàng hiểu lầm. Ta lại bổ sung một câu, cười nói, ngươi không nghĩ muốn làm mẹ ta sao? Thỏa mãn ngươi. Ách lân, Tưởng Duyệt Duyệt còn tại choáng váng bên trong. Đã bị của ta côn thịt hung hăng nhất cắm vào, làm cho mơ hồ, chỉ biết là từ a a, đáp lại. Mẹ. Ta một bên quất cắm côn thịt, một bên kêu, nhưng Tưởng Duyệt Duyệt chính là bất chính mặt đáp lại. Mẹ, con điệp cho ngươi thoải mái sao? Ta run run rẩy rẩy hỏi một câu như vậy. Vốn cho rằng Tưởng Duyệt Duyệt khẳng định tránh không đáp, lại không nghĩ tới Tưởng Duyệt Duyệt miệng phun u lan, tiếng như ruồi mũi đáp lại nói, thoải mái, lập tức, đầu ta da tóc nha. Miệng mở rộng răng nanh run rẩy, côn thịt một trận nhảy lên, tinh dịch phun ra. Đồng thời, trong miệng ta nhỏ tiếng quát, mẹ, điệp chết ngươi. A, à, Tưởng Duyệt Duyệt run rẩy âm thanh phát ra thét chói tai, song chưởng về phía sau duỗi thân. Gắt gao ôm lấy đầu của ta. Thân thể một trận giật giật, hạ thân tiểu huyệt một trận co giật, đem tinh dịch của ta trá không còn một mảnh. Chương 35, phòng ngủ. Tưởng Duyệt Duyệt nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm ta, chất vấn nói, ngươi có phải hay không yêu mẫu? À, ta sửng sốt một chút, ngượng ngập chê cười nói, không có hay không, chẳng qua là cảm thấy rất kích thích, mà thôi, dù sao. Mẹ là không có khả năng giống Tưởng Duyệt Duyệt như vậy, tùy ý ta hồ đến. Nhưng Tưởng Duyệt Duyệt lại bất đồng. Cùng nàng địch huyệt thời điểm, trong miệng kêu la nàng, mẹ, cho dù nàng không phải là, vẫn đang sẽ làm ta sinh ra một loại cấm kỵ kích thích khoái cảm. Cái loại này tâm nhảy chợt tăng nhanh, rầm rầm rầm, cảm giác, quả thực để ta phát cuồng. Ta nghĩ, đó nhất định là, mẹ, chỗ này hai chữ mắt, mang cho ma lực của ta. Chẳng qua là khi nhiên tưởng duyệt duyệt mặt, cũng không thể thừa nhận ta yêu mẫu, ta yêu thích mẹ của mình a. Vậy quá quá quá hoang đường, tưởng duyệt duyệt nghe vậy. Trợn to hai mắt xem ta, biểu cảm ngốc trệ hơn nửa ngày, mới chậm rãi phun ra hai chữ, thay đổi. Thái. Ta gãi gãi đầu, này đều cái gì cùng cái gì nha, ta bất đắc dĩ cười nói. Tưởng duyệt duyệt đỏ mặt gò má, quyết miệng. Không phục nói, ngươi vừa mới đều kêu địch mẹ ngươi rồi, ngươi còn nói ngươi không thay đổi thái. Ta nói xạo, ta đó là địch ngươi, lại không phải là địch mẹ ngươi. Đó cũng là, tưởng duyệt duyệt chớp mắt phản ứng, lập tức giống như một con cọp nhỏ. Triều ta khí rào rạc hô, là địch mẹ ngươi, không phải là mẹ ta. Ta gương mặt vô tội nói, ta cũng không nói muốn địch mẹ ngươi a, là ngươi không nên khi ta mẹ. Ngươi. Ngươi chán ghét. Tưởng duyệt duyệt gặp nói không lại, trực tiếp bắt đầu. Thon thon ngón tay nhéo của ta eo hông thịt mềm, chính là hung hăng nhất nhéo, nói, ngươi lại nói bậy, ta bóp chết ngươi. Thật tốt tốt, ta không nói, mau buông tay. Ta liền vội vàng cầu xin, tâm lý lại cân nhắc, như thế nào có thể lắc lư tưởng duyệt duyệt sẽ cùng ta tới một lần. Hơn nữa còn sự chấp thuận ta kêu mẹ nàng. Nếu như nàng có thể mặc lên mẹ cái kia thân màu đen giáo sư đồng phục, lại phối hợp một đầu màu đen tất chân lời nói, chật chật chật, vậy càng hoàn mỹ. Tưởng duyệt duyệt dáng người có lẽ không có mẹ như vậy đẩy đà. Nhưng thắng trong người đầu xuất chúng, có thể đẩy lên khởi mẹ cái kia giáo dục con người bằng hành động gương mẫu sư đồng phục trang. Một đôi thẳng tắp thon dài tinh tế chân đẹp, còn có kia nhuyễn nếu không có cốt eo nhỏ. Thích hợp nhất giống sáng hôm nay đang tắm ở giữa thời điểm hai chân đứng thẳng vểnh lên mông. Dùng từ phía sau tiến vào thức tư thế địch âm hộ. Vừa nghĩ đến nàng mặc một thân màu đen đồng phục bộ dáng, ta trong lòng liền một trận ngứa, nhìn ánh mắt của nàng đều trở nên lửa nóng, hận không thể hiện tại liền đem nàng lĩnh đi về nhà. Cho nàng đổi một thân mẹ giáo sư đồng phục. Chính là, lại vừa nghĩ đến mẹ ở nhà, vừa mới thăng lên ngọn lửa nhỏ, lại dập tắt. Mẹ mấy ngày nay, nhưng là đang tại nổi nóng đâu. Gặp ta gương mặt chảy nước miếng bộ dạng, tưởng duyệt duyệt dùng ngón tay đâm đâm ngực của ta than. Ghét bỏ nói, ngươi nghĩ gì thế? Xem ngươi kia ngốc dạng. Đương nhiên là muốn địch ngươi. Nghe hơn nhiều, khả năng nàng đối với cái chữ này đã có một chút miễn dịch, hoặc bác nhíu nhăn mũi, không cho. Ta ra vẻ cười dâm, không cho cũng phải cất. Lập tức đem nàng té nhào vào trên giường. Hai chân tạp tại trong hai chân của nàng lúc, miệng triều cổ của nàng hôn tới. Ôi chao nha ngươi tại sao lại đến, tưởng duyệt duyệt song chưởng trắng ở trước ngực xô đẩy ta, cũng là ra vẻ rụt rè. Căn bản không có gì lực độ. Ta vừa muốn tiến hành bước tiếp theo động tác, mép giường điện thoại lại vang lên, theo tưởng duyệt duyệt trong nhà đi ra, lắc lắc đung đưa triều gia bước chậm đi đến. Nguyên bản nghĩ, thật vất vả có cuối tuần, tưởng duyệt duyệt ba mẹ cũng ra khỏi nhà. Có thể cùng nàng thật tốt ngoạn một ngày. Chính là, không có biện pháp a. Mẹ đuổi nhanh. Cho dù sinh của ta khí, cũng muốn thời khắc đốc thúc ta học tập. Có người mẹ làm thầy, cũng không biết nên là may mắn, vẫn là xui xẻo. Trên bàn ăn, ta cắm đầu ăn cơm, ba mẹ có một câu không một câu tán gẫu. Đều là một ít công việc thượng sự tình, ta một câu cũng không chen vào lọt. Bất quá đầu óc ngược lại nghĩ. Muốn hay không trộm cầm lấy mẹ một thân giáo sư đồng phục trang cấp tưởng duyệt duyệt xuyên, hoặc là tìm cái cơ hội, mang tưởng duyệt duyệt đến trong gia đến. Không như vậy cơ hội thật sự là quá ít. Mẹ thứ hai đến thứ bảy tại trường học phía trên khóa, chủ nhật ở nhà nghỉ ngơi, ta cùng mẹ là giống nhau thời gian điểm, mẹ đi học ta phải đến trường, căn bản không có cơ hội. Trừ phi, ba mẹ đều ra khỏi nhà. Tâm lý chính cân nhắc, chợt nghe đến mẹ tại một bên nói. Nói như vậy lời nói, là muốn bình lên. Những lời này hiển nhiên là đối với ba ba nói, ta tò mò dựng lên tai, nghiêm túc nghe. Gặp ba ba gật gật đầu. Gương mặt thoải mái, nắm chắc đi à nha. Như thế nào đột nhiên liền bình xuống. Ngươi không phải nói bệnh viện các ngươi một vị lãnh đạo một mực đối với ngươi không hài lòng sao? Hắn không hài lòng có thể có ích lợi gì? lần này hắn lại không quản được. Vậy trước kia làm sao lại quản đến đâu này? Mẹ nhìn ba ba liếc nhìn một cái, buông xuống trong tay đũa, lại hỏi nói, tạp hơn 3 năm phó cao cấp, lần này đột nhiên liền bình xuống, ngươi chính mình không biết làm sao hồi sự. Tổng không có khả năng là đối với ngươi không hài lòng người lãnh đạo kia. Về hưu à? Chưa, hắn còn chưa tới về hưu tuổi tác đâu. Ba ba buông xuống đũa, mặt lộ vẻ gương mặt bất đắc dĩ biểu cảm, nói, kỳ thật ta cũng không xác định là xảy ra chuyện gì, liền ngày hôm qua viện lãnh đạo tìm ta, nói của ta phó cao cấp giám khảo thông qua. Cặp kia ngươi không hài lòng cái kia phó viện trưởng đâu này. Hắn liền không nói gì. Hắn có thể nói cái gì à, phía trước hắn có thể theo chức danh giám khảo tiểu tổ trung làm khó dễ, lần này không được, ta nghe nói giống như là cục vệ sinh tân nhậm chức một vị cục trưởng. Yêu cầu giám khảo công khai thấu triệt, gắn đạt tới công bằng công chính, không dùng ấn tư sắp xếp bối đến giám khảo, tục ngữ nói quan mới đến đốt ba đống lửa, khả năng cùng cái này có liên quan à. Mẹ Vi cau mày, như có điều suy nghĩ trầm ngâm một lát. Muốn là như thế này lời nói. Vậy cũng nói được đi qua, chính là kia tân phía trên nhậm cục trưởng gọi là gì biết không? Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, nếu không ta hỏi một chút. Không đợi mẹ nói chuyện, ta liền thốt ra. Cục trưởng mới kêu Dương Bưu. Một giây kế tiếp, ba và má không hẹn mà cùng triều ta xem, lại cùng nhìn nhau liếc nhìn một cái, mẹ lúc này mới nghi ngờ nói, làm sao ngươi biết gọi là gì? Điện thoại a, tùy tiện tìm một chút không liền đi ra sao? Ta lấy ra dấu ở dưới đáy bàn điện thoại, mở ra vừa mới tìm tốt trang bìa, cầm điện thoại triều mẹ đưa tới, thoáng đắc ý nói, bây giờ là tin tức thời đại, tùy tiện tìm một chút không nên cái gì đều biết nha. Mẹ nửa tin nửa ngờ tiếp nhận điện thoại. Nghiêm túc xem một lần tin tức, lúc này mới gật đầu, khẳng định nói, nhìn đến xác thực hắn, vừa điều không bao lâu, ngươi chính mình xem một chút đi. Mẹ cầm điện thoại lại đưa cho ba ba, nói xong, Dư Quang Triều ta bên này mắt lé liếc nhìn một cái. Ánh mắt lại thu trở về. Đợi ba ba xem qua về sau, cũng xác định xuống, tân nhậm chức cục trưởng kêu Dương Bưu, chuẩn xác không có lầm. Chính là, không biết vì sao, ba ba tại dưới nhận lấy đến thời gian, rõ ràng có chút không yên lòng bộ dạng. Cũng không biết mẹ có hay không nhìn ra, chỉ lo cấp ba ba hướng đến bát đĩa rau rồi, có khả năng là ba ba phó cao cấp chức danh bình xuống. Tâm tình không tệ mẹ không chú ý à. Ăn cơm trưa, ba ba nói có việc Nhu phải đi bệnh viện một chuyến. Đổi thân quần áo, liền vội vàng ra cửa. Phòng khách. Ta ngồi ở mẹ đối diện, lặng lẽ quan sát mẹ liếc nhìn một cái, trù trừ sau một lúc lâu, mới thăm dò nói, mẹ, ta giúp ngài rửa chén à. Mẹ buông tay cơ, ngẩng đầu triều ta xem qua đến. Trầm mặc hai giây, chậm rãi gật đầu, đi thôi, rửa điểm. Lòng ta vui vẻ, lập tức đứng lên nói, ta cam đoan tắm sạch sẽ. Nói xong, triều mẹ cười ngây ngô một tiếng, liền bắt đầu chịu khó thu lại bàn ăn. Một bên thu thập, một bên nghỉ. Mẹ cũng không giận ta à. Tại phòng bếp bận rộn mười mấy phút, đợi thu thập xong từ phòng bếp đi ra thời điểm mẹ đã hồi phòng ngủ, hẳn là trở về phòng nghỉ trưa. Nhàm chán ngồi tại trên sofa, ta tả nhìn nhìn bên phải nhìn một cái. Cũng không biết chính mình nên làm chút gì. Học tập. Ta lại không nhiều lắm hứng thú. Nếu như không phải là có mẹ giám sát, ta nhất định là nghĩ có thể chơi nhiều một hồi là hơn ngoạn một hồi, thừa dịp mẹ lúc này nghỉ trưa, liền chuẩn bị trở về phòng ngủ ngoạn biết bơi diễn. Vừa đứng dậy, chính là tùy ý ánh sáng mặt trời đài bên kia lung lay liếc nhìn một cái, ánh mắt của ta liền cũng không rời đi nữa. Màu đen, màu da. Còn có một đầu gần như trong suốt. Trên sân thượng. Thế nhưng treo rồng rã tứ đầu mẹ tất chân, chính tùy theo cửa sổ thổi vào đến gió nhẹ phiêu đãng, giống như tại hướng ta ngoắt. Ta ùng ục nuốt một ngụm, kích động hai tay không tự giác xoa lại xoa, lòng bàn tay đều có mồ hôi tỏa ra. Xem xét mắt ba mẹ phòng ngủ gắt gao đóng lấy cửa phòng, do dự một lát, ta liền quyết đoán ánh sáng mặt trời lên trên bục đi. Tận dụng thời cơ, khi không còn. Bỏ lỡ lần này cơ hội, lần sau còn không biết phải đợi tới khi nào. Mới có thể lại lần nữa tự tay đụng đến mẹ bên người tất chân. Bước chân nhẹ nhàng đi đến sân thượng, ngửa đầu nhìn treo tại trong không trung các loại tất chân, ta kích động hô hấp đều trở nên nặng nề rất nhiều. Nâng lên cánh tay. đem đầu kia màu đen tất chân theo phía trên giá áo gỡ xuống đến cầm lấy ở trong tay, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm trong tay tất chân, ta không chút do dự đem mặt dán đi lên, thật to hít sâu một hơi, chớp mắt một cổ quen thuộc mùi thơm rót đầy khoang mũi. Này làm người ta say mê hương vị, quen thuộc khí tức, thậm chí để ta ngắn ngủi thất thần, trong não một mảnh trống trơn. Toàn bộ thế giới, giống như chỉ còn lại có trước mặt tất chân. Mẹ! Ta nhỏ tiếng líu ríu một câu, đem tất chân gắt gao nhu ở tại chính mình ngũ quan phía trên. Thậm chí đầu lưỡi đều duỗi đi ra, lưu tham lam nước miếng, không ngừng liếm lấy tất chân. Cốt giống như vậy, ta có thể cảm nhận đến mẹ tại bên cạnh ta, cảm nhận đến ta cùng mẹ chân đẹp tại tiếp xúc thân mật. Dưới hông côn thịt sớm nổ khí đằng đằng. Đem hạ bộ chống lên một cái thật to sơn bao, cứ việc buổi sáng đã cùng Tưởng Duyệt duyệt địch hai lần, nhưng bây giờ ta vẫn đang cảm thấy chính mình tinh lực tràn đầy, có thể một lần nữa. Nếu như mẹ thẳng cho ta địch, khi ta cảm thấy mình có thể lại đến 3-4 lần. Thậm chí đem mẹ địch hạ không đến giường. Chẳng qua, đây cũng chỉ là ta một người mơ mộng mà thôi. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm mặt khác tam đầu tất chân, tại trong lòng rối rắm một phen, mới đưa đầu kia mỏng như trong suốt tất chân cầm xuống. Bình thường, gặp mẹ xuyên tối thường xuyên đúng là màu da, còn có màu đen tất chân, về phần siêu mỏng khoảng như trong suốt tất chân, cơ bản rất ít gặp. Dù sao, mẹ là một tên giáo sư trung học, ở trường học mặc tất chân cũng đã có người ở sau lưng nhàn rỗi nói tiếng lảm nhảm rồi. Nếu như đổi lại một đầu siêu mỏng như trong suốt tất chân, ta đây hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến, bọn hắn ở sau lưng như thế nào chửi bới mẹ. Lòng ghen tị cường người, từ trước đến nay chủy độc. Đem hai đầu tất chân cầm lấy ở trong tay. Năm ngón tay khép lại, kìm lòng không được nhẹ nhàng mơn trớn, kia trắng mịn như làn da diện liêu, giống như là vuốt ve tại mẹ chân đẹp phía trên, kích động côn thịt đều nhảy lên hai cái. Vừa mới chuẩn bị cởi quần, mới nghĩ đến đây là tại sân thượng. Ban ngày ban mặt tại sân thượng cởi quần đánh máy bay, sóc, này nếu để cho lầu đối diện người cấp nhìn đến, kia thật đúng là không mặt mũi thấy người. Lo lắng nhất, vẫn là mẹ theo gian phòng đột nhiên đi ra, bị nắm cái hiện hành. Đầu óc nóng lên, thiếu chút nữa chuyện tốt biến thành chuyện xấu, đem tất chân cất vào túi, tiểu meo meo trở lại phòng của mình lúc. Tại bên cạnh giường vừa ngồi xuống, ta liền khẩn cấp không chờ được đem tất chân cầm lấy, sau đó đem quần của mình tính cả quần lót cùng một chỗ cởi. Đem sớm cứng rắn côn thịt thả đi ra. Cự lần trước dùng mẹ tất chân đánh máy bay, sốc, đã là 2 tuần lễ trước kia sự tình, giờ này khắc này, có thể lại lần nữa hưởng thụ đến mẹ tất chân, ta đã kích động hoàn toàn không biết. Nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình? Đem hai đầu tất chân bày ra ở trên giường, trong não một cách tự nhiên nổi lên một bộ câu nhân hình ảnh, mẹ mặc lấy màu đen tất chân, hai đầu chân đẹp giao nhau lẫn nhau điệp tại cùng một chỗ. Tất chân chân nhỏ chống đỡ tại hạ bộ của ta, ngũ căng mượt mà ngón chân nắm đầu trim của ta, nhẹ nhàng, chậm rãi, ôm nhu cao thấp điều khiển, khi trương lãnh bản tuyệt mỹ ngũ quan, đã ở triều ta nở một nụ cười quyến rũ. Câu dẫn ta. Đến A con, đến điệp mẹ mẹ phía dưới ngứa, bên tai giống như vang lên mẹ kia phú chứa ma lực mỹ ngâm, do giống như tại triều ta kêu gọi. Trong não hiện lên nhất mạc chính mình huyễn nghĩ ra hình ảnh. Ta mắt đỏ bừng, hô hấp nặng nề, cũng không nhịn được nữa. Nhắc tới đầu kia màu đen tất chân, đem côn thịt đặt ở tất chân bờ mông vị trí, sau đó lại tiếp tục dùng sức gắt gao bọc lại côn thịt, tay cầm côn thịt rất nhanh quất đánh. Vù vù, ta thở hổn hển, cảm nhận tất chân cùng côn thịt ma sát mang đến thư cảm giác sảng khoái, một loại khó tả kích thích cảm tự nhiên sinh ra. Đây là mẹ tất chân. Hơn nữa còn là mẹ dán vào trắng đẹp làn da, tự mình xuyên qua tất chân. Trên tay động tác liên tục không ngừng, tiếp tục rất nhanh quất đánh, chính là đầu óc đột nhiên hiện lên một cái càng mê người ý tưởng. Muốn hay không tìm cơ hội trộn một đầu mẹ vừa thay cho đến nguyên vị tất chân, sau đó mang cho Tưởng Duyệt duyệt mặt lên. Chẳng qua, nếu để cho mẹ phát hiện thiếu một đầu tất chân, có khả năng hay không lột da ta? Suy nghĩ một chút, hay là thôi đi. Đầu óc tiếp tục ảo tưởng mẹ mặc lấy nàng khi đi học cái kia giáo dục con người bằng hành động gương mẫu sư đồng phục trang. Chân đẹp bọc lấy màu đen tất chân, dùng cặp kia mê người chân nhỏ, kẹp lấy của ta côn thịt, không ngừng xoa nắng. Sau đó, giống nhau điệp Tưởng Duyệt duyệt như vậy, đem mẹ tất chân chân đẹp khép lại tại trước mặt, côn thịt chen chúc tại mẹ chân đẹp khe hở ở giữa. Hung hăng dùng sức, tầng tầng lớp lớp điệp mẹ. Một bàn tay rất nhanh tuốt côn thịt, tay kia thì cầm lấy trên giường một thác đầu trong suốt cất chân, đặt ở trước mặt, thật sâu ngửi phía trên mùi vị. Cuối cùng, ta dứt khoát nằm tại trên giường. Đem đầu kia trong suốt tất chân khoác lên mặt phía trên, tất chân bờ mông vị trí cùng mặt của ta gò má chánh chánh thật tốt dán sát tại cùng một chỗ, trong não ảo tưởng mẹ mông bự, cùng mặt của ta môn kề sát, thần bí kia tiểu huyệt cũng giống như gần ngay trước mắt. Trong tay tuốt côn thịt động tác liên tục không ngừng, đầu óc liều mạng vận chuyển, ảo tưởng mẹ tiểu huyệt hẳn là dạng gì xinh đẹp cảnh, có khả năng hay không giống tưởng duyệt duyệt giống nhau, mật bụi cỏ sinh, lỗ thịt phấn nộn. Côn thịt nhất điệp liền xuất thủy. Càng như vậy nghĩ, cái loại này cấm kỵ kích thích cảm thì càng mãnh liệt, bắn ý cũng chợt tới mà đến. Không được, không thể xuất tại mẹ tất chân phía trên, bằng không chắc chắn sẽ bị phát hiện, như thế nghĩ, ta cố nhịn bắn ý. Theo phía trên giường ngồi dậy đến, đem bao bọc tại côn thịt phía trên tất chân, đẩy tới côn thịt phần thân, đem đỏ rực quy đầu lộ đi ra. Đứng người lên cung eo, rất nhanh tuốt vài cái côn thịt, tê dại khoái cảm tùy theo phát ra. Từ lòng bàn chân nhảy lên cùng cái gáy. Quy đầu nhảy lên, từng cổ màu trắng tinh dịch, phun ra. Chính hưởng thụ ngắn ngủi xuất tinh khoái cảm thời điểm đột nhiên chợt nghe đến ngoài cửa một trận âm thanh. Phanh. Một tiếng đóng cửa âm thanh. Ta lập tức nghĩ đến, là ba ba trở về. Nghe ngoài cửa tiếng bước chân càng ngày càng gần, trái tim của ta cũng bang bang thẳng nhảy, lo lắng như đốt. Này nếu để cho ba ba phát hiện ta cầm lấy mẹ tất chân đánh máy bay, sốc. Có khả năng hay không không nhận ta đứa con trai này. Có khả năng hay không xách lấy thái đao truy đuổi ta khảm. Hoảng loạn lúc, ta cái khó ló cái khôn, nhanh chóng đến tới cửa, tướng môn khóa trái. Một giây kế tiếp. Con. Bang bang bang. Bang bang bang lại đi chơi. Ba ba ở ngoài cửa nói thầm trong lòng một câu, liền bắt đầu đẩy cửa muốn vào. Ca. Cửa bị ta theo bên trong mở ra, ta một bộ vừa tỉnh ngủ bộ dạng, mê hoặc đôi mắt, ba, có việc à? Ngươi đi ngủ đâu này? Ta còn cho rằng ngươi lại đi chơi. Có chút khốn, đi ngủ một hồi. Ba ba gật gật đầu, cười nói, buổi chiều liền đừng đi ra chơi, về nhà học tập, đừng đi ra ngoạn lại chọc mẹ ngươi mất hứng. Ta biểu môi. Đáp ứng đến, đã biết. Ba ba ân một tiếng. Liền trở về phòng, đóng cửa lại dựa vào tại trên tường, ta lập tức đổi về một bộ thanh tĩnh bộ dạng, thế nào còn có vừa mới buồn ngủ mông lung hình dáng, vỗ lấy bộ ngực nhẹ nhàng thở ra, nguy hiểm thật nguy hiểm thật. May mà ta đầu óc phản ứng rất nhanh. Bằng không hôm nay liền chết trôi chết nổi, nếu để cho ba ba biết ta dùng mẹ tất chân đánh máy bay, sốc, đây chính là món thật sự tình. Chương 36, ai, chính mình mỗi lần đều là tinh trùng lên óc. Không suy nghĩ sau đó. Bất đắc dĩ vỗ vỗ ót. Đem tất chân bày ra ở trên giường, một tay bóp quần nơi hông, một tay bóp gót chân chỗ, hướng hai bên kéo kéo, cũng may mắn tất chân chất liệu bắn vô cùng tốt, chất lượng cũng không tệ, bờ mông vị trí không có đổi thành nhăn nhó. Bằng không thật không biết nên sao lấy. Lại cuối cùng cầm lấy giấy vệ sinh xoa xoa dính đi lên một chút tinh dịch, hoàn sống. Về phần mẹ có thể hay không phát hiện, vậy xem thiên ý a, nói sau, treo tại sân thượng gió thổi qua. Cũng không để lại mùi gì, như thế tại trong lòng an ủi chính mình. Rón ra rón rén đến tới cửa, đẩy ra môn phát hiện phòng khách không có người, lại nhìn ba mẹ cửa phòng ngủ, là nửa che, hai người hẳn là tại phòng ngủ. Vừa vặn, nhân lúc cái này thời gian, vội vàng đem tất chân treo đến sân thượng đi, đừng đợi mẹ tỉnh ngủ về sau, phát hiện thiếu hai đầu tất chân, kia nhưng mà hoàng con bê. Nhẹ nhàng đi đến sân thượng, vừa bắt tay duỗi đến trong túi quần. Còn chưa kịp lấy ra tất chân, chỉ thấy mẹ theo phòng ngủ đi ra, mái tóc xõa tung, khuôn mặt lười biếng, hiển nhiên là vừa mới giấc ngủ trưa tỉnh lại. Phát hiện ta đứng ở trên sân thượng, mẹ chính là nhàn nhạt liếc ta liếc nhìn một cái. Cũng không nói gì, liền triều vệ sinh ở giữa phương hướng đi đến. Ta xử tại nguyên chỗ, đã khẩn trương nói không ra lời. Thậm chí phóng tại túi quần bên trong tay đều mạo mồ hôi. Cũng may, mẹ là vừa tỉnh ngủ, lúc này ý thức đang có một chút mơ hồ. Không chú ý đến giá áo thượng tất chân thiếu hai đầu. Nếu là đặt tại lúc thanh tỉnh, mẹ tuyệt đối liếc nhìn một cái có thể nhìn ra. Nhiều năm giáo sư kiếp sống, mẹ sớm luyện liền một đôi hỏa nhãn kim tinh, khi đi học người bạn học nào ngủ gà ngủ gật. Kiểm tra khi người bạn học nào truyền tiểu tờ giấy, mẹ đứng ở trên bục giảng, cơ bản quét một vòng, có thể phát hiện. Phổ thông giảng, mắt sắc vô cùng. Đợi mẹ đi vào vệ sinh ở giữa đóng kín cửa về sau, còn không có dung ta lấy hơi. Ba ba sau lưng theo lấy liền từ phòng ngủ đi ra. Ngươi trạm kia làm cái gì đấy? Cũng không trở về nhà học tập đi. Ba ba vừa nói, một bên ngồi vào phòng khách sofa phía trên, cầm lấy một quyển tạp chí lật nhìn. Tuy rằng tâm lý buồn khổ tới cực điểm, nhưng ta lại không thể không biểu hiện ra một bộ không có việc gì nhân bộ dạng, hồi một câu, phòng khách có chút oi bức, ta mở hạ cửa sổ. Không phải là có rảnh điều sao? Mở thổi một hồi. Nói xong, ba ba theo bàn trà ngăn kéo bên trong tìm gặp điều khiển từ xa. Mở ra điều hòa, đem độ ấm điều ở tại 23 độ. Hơi lạnh gió thổi qua, không chỉ có đem ta thân thể khô nóng giảm đi xuống, đồng dạng, tâm cũng lạnh. Liền mấy câu nói đó công phu, mẹ đã theo vệ sinh ở giữa đi ra, đứng ở cửa. Mắt phượng híp lấy, cứ như vậy nhìn chằm chằm ta, hoặc là ta trên đỉnh đầu phương giá áo. Nhìn bộ dạng, mẹ thực khả năng đã phát hiện, trên sân thượng treo tất chân, vô duyên vô cớ thiếu hai đầu. Lấy mẹ thông minh tài trí. Dùng mái tóc nghĩ, phỏng chừng đều có thể hy vọng được đến tất chân là ta cầm lấy. Cho dù ta không thừa nhận tất chân là ta cầm lấy, thì tính sao? Cái này cũng không gây trở ngại mẹ phán đoán, dù sao có vết xe đổ. Hơn nữa cái nhà này, trừ bỏ ba mẹ cùng ta, không nữa những người khác. Ta lo lắng không yên đứng tại chỗ, có chút hoảng tâm thần, lần này mẹ có khả năng hay không ngay trước ba ba mặt, vạch trần của ta gây rối tâm tư. Tiện đà đối với ta giận dữ. Hợp đồng ba ba cùng một chỗ đối với ta tiến hành vật lý giáo dục. Ta nghĩ, cũng không a. Nếu như mẹ thật làm như vậy, ta đây cùng ba ba còn như thế nào ở chung? Mẹ khẳng định không muốn nhìn đến như vậy sự tình phát sinh. Như vậy nghĩ. Lòng ta mới hòa hoãn một chút. Như thế nào đem điều hòa mở? Mẹ tùy ý hỏi một câu, dẫm lấy dép lê, ánh sáng mặt trời đài bên này đi đến. Ba ba như trước cúi đầu nhìn tạp chí, không ngẩng đầu trở về câu. Con trai ngươi ngại nóng, thổi điều hòa hạ nhiệt một chút. Lại không nhận thấy, trong phòng không khí đã có chút quái dị xuống. Tùy theo mẹ càng đi càng gần, lòng ta cũng càng nhéo càng chặt. Trộm mẹ tất chân. Còn bị phát hiện, nhìn đến chính xác là muốn trở thành Tưởng Duyệt Duyệt trong miệng biến thái. Ta buông xuống hạ đầu, không dám ngẩng đầu đi xem mụ mụ, thẳng đến gần trước mặt của ta, trước mắt nhiều ra một đạo nhân ảnh. Quần áo màu trắng sa chất váy ngủ, tại ngày mùa hè nắng hè chói chang ánh nắng chiếu xuống, kia như ẩn như hiện trắng nõn làn da. Mơ hồ có thể thấy được. Mặc dù tại đây cái khẩn trương hoảng loạn tình hình phía dưới, như trước hấp dẫn lực chú ý của ta. Buông xuống ánh mắt, không tự chủ được đặt ở mẹ cặp kia trần trụi gót sen phía trên, ngủ căng mượt mà ngón chân. Làn da giống như mới ra đời trẻ con giống như, trắng nõn không rảnh, đáng yêu đến cực điểm, làm người ta hận không thể ngồi xổm người xuống tử hút hút một ngụm. Không biết vì sao, rõ ràng tâm lý khẩn trương đến không được, đầu óc lại khống chế không nổi chính mình đi miên man bất định. Đối với mẹ ý dâm, có khả năng là bởi vì, mẹ đối với ta trừng phạt. Từ trước đến nay đều là lôi sấm to mưa nhỏ a, cũng để cho lá gan của ta càng trở lên đại. Chính là, làm ta vạn vạn không nghĩ tới chính là. Một giây kế tiếp, không có bất kỳ điềm báo trước nào, mẹ đột nhiên nắm tay của ta cổ tay, đem tay của ta theo bên trong túi quần trực tiếp lôi đi ra. Mà trong tay ta gắt gao nắm chặt lấy tất chân, cũng bị ta sợ tới mức run run một cái. Đánh rơi trên mặt đất. Khoảnh khắc ta hoàn toàn đờ dẫn ở, ngây ngốc lăng nhìn về phía mẹ, trong não trống rỗng, mẹ đây là đang làm gì a? Chẳng lẽ nàng không sợ bị ba ba nhìn đến sao? Mà mẹ lại không có chút nào ngoài ý muốn. Giống như đã sớm biết ta túi bên trong trang nàng tất chân. Hẹp dài mắt phượng gắt gao híp lấy, trên mặt âm trầm càng trở lên nồng đậm, thậm chí hô hấp đều nặng nề lên. Ta sợ, ta khiếp đảm. Ta sợ hãi mẹ cùng ta vạch mặt. Ngay trước ba ba mặt vạch trần của ta làm ác, làm ba ba đến trừng phạt ta. Ta không biết ba ba sẽ như thế nào trừng phạt ta, nhưng ta rõ ràng, một khi ta đối với mẹ gây rối tâm tư bại lộ, khi ba ba kế tiếp lửa giận, tuyệt không là ta có khả năng thừa nhận. Ta càng nghĩ càng cảm thấy hậu quả nghiêm trọng, thậm chí nghiêm trọng đến ta không gánh nổi. Gương mặt chua xót nhìn mẹ, há miệng thở dốc, cái kia mẹ tự lại kêu không ra âm thanh, tâm lý đang không ngừng cầu nguyện. Mẹ ngài đại nhân có đại lượng, trăm vạn đừng hiện tại đối với ta phát hỏa a. Có lẽ là cảm nhận được ta nội tâm độc thoại, mẹ trầm mặc rất lâu, im lặng than nhẹ một ngụm, đổi lại một bộ phức tạp biểu cảm, ánh mắt ảm đạm xem ta. Kia, có lẽ là thất vọng. Trở về nhà học tập đi. Bình thường giọng điệu, tại bên cạnh tai của ta vang lên, nghe không ra trong này hỉ cùng giận, nhưng ta minh bạch, đây chỉ là bảo táp khúc nhạc dạo. Tuy rằng mẹ tạm thời bỏ qua cho ta, nhưng đó là nhìn tại ba ba mặt mũi phía trên, mẹ không muốn để cho ba ba biết chuyện này, bằng không sẽ ảnh hưởng các nàng ở giữa cảm tình, cùng ta là không hề quan hệ. Mặc dù như thế, ta vẫn đang cảm kích ánh mắt nhìn mẹ liếc nhìn một cái. Sau đó rất nhanh nhặt lên trên mặt đất tất chân, hướng đến trong túi nhất sủy, cũng như chạy trốn trời đi sân thượng. Kiểm đi tất chân, là ta đầu óc nóng lên, cho nên ta căn bản không dám đi xem mụ mụ kế tiếp phản ứng. Bởi vì ta có thể tưởng tượng ra được là trở tay không kịp, hay hoặc là chớp mắt nổi giận. Ba ba ngồi tại trên sofa, chín mùi ngon nhìn tạp chí trong tay, không biết ta cùng mẹ tại sân thượng phía trên đã tiến hành giao phong kịch liệt. Chẳng qua, ta là bị mụ mụ nghiền ép nhất phương. Trở lại phòng ngủ, ta lòng còn sợ hãi ngồi ở mép giường, trái tim bịch bịch nhảy, có loại sống sót sau tai nạn ảo giác. Ta vừa mới làm cái gì? Ta thế nhưng ngay trước mẹ mặt, đem nàng tất chân kiểm đi thôi. Ta nghĩ, ta nhất định là điên rồi. Tay run run rẩy rẩy đem tất chân theo bên trong túi cầm lấy, nhịn không được phóng tới trước lỗ mũi nghe nghe. Cái loại này quen thuộc mùi vị lại trở về. Mẹ tất chân, phản phất có một loại ma lực, thời thời khắc khắc đều hấp dẫn ta, làm cho ta trầm mê không thể tự kiềm chế. Nếu như, mẹ mỗi ngày có thể cho ta một đầu nàng thay cho đến nguyên vị tất chân, đừng nói để ta học tập, chính là để ta thi Bắc Đại, ta cũng dám vỗ lấy bộ ngực nói, ta có thể hành. Vuốt ve trong tay tất chân, hô thật dài thở ra, bằng phẳng chính mình tâm tình khẩn trương. Kế tiếp, nên suy tính một chút, đợi một chút như thế nào nên tiếp mẹ lửa giận rồi, ngay trước mẹ mặt lấy đi nàng tất chân, mẹ làm sao có khả năng sẽ bỏ qua ta đâu. Chính cắm đầu tự hỏi, môn bỗng nhiên liền bị mở ra, mẹ đẩy cửa đi đến. Lòng ta ám thở dài, nên đến vẫn phải tới, chính là không nghĩ tới lại nhanh như vậy, mẹ liền váy ngủ đều không có đổi, còn mặc lấy kia thân màu trắng sa chất váy ngủ. Cứ như vậy cấp bách hò hét tới tìm ta phiền toái. Vừa vào cửa, mẹ liền lãnh khuôn mặt, xem ta ánh mắt đều chăm chú nhìn tràn đầy sát khí, tùy tay kéo qua trước bàn máy vi tính ghế dựa, nhấc mông ngồi ở của ta chính đối diện. Hầm hầm trừng lấy ta. Gặp mẹ là thật sinh khí, ta lại không dám cùng nàng nhìn nhau, cúi thấp đầu, ngón tay cái có một hạ không một chút đâm đưa tay trung tất chân. Trầm mặc thật lâu, gặp mẹ không có lên tiếng, ta không khỏi tò mò dương mắt da vụn trộm xem xét mắt mẹ. Phát hiện nàng chính nhìn chằm chằm tay ta trung trêu đùa tất chân, mắt phượng trợn lên, răng nanh cắn được thanh khách rung động. Sợ tới mức ta lập tức dừng tay lại thượng tiểu động tác, ta tại trong lòng phát thề, ta tuyệt đối không phải là cố ý muốn tìm hấn mẹ. Ta thật chỉ là thói quen, trong tay cầm lấy món khác yêu thích đâm ngoạn mà thôi. Ta thật không phải cố ý, có thể mẹ không như vậy cho rằng. Nàng đã đem của ta hành vi, hoàn toàn đã coi như là đối với nàng khiêu khích cùng không tôn trọng. Phóng tại chân phía trên một đôi quyền nắm thật chặt, mu bàn tay thượng gân xanh nhô ra, hiển nhiên, mẹ toản vô cùng dùng sức. Ta ùng ục nuốt một ngụm, môi căng thẳng, có chút chút sợ hãi. Mẹ không có khả năng nhân lúc ta không phòng bị. Một quyền triều mặt của ta môn đánh đến đây đi. Không có khả năng, không có khả năng, mẹ là lão sư. Sao có thể tùy ý động thủ đánh người đâu? Phải có tu dưỡng. 3. Trên đầu tầng tầng lớp lớp một cái tát, đem ta cấp đánh thức. Cùng trước kia đánh ta thời điểm, giống nhau như đúc cảm giác, ra tay nhanh nhẹn, sẽ không để cho ta có chút phòng bị, đánh cho làm đau lại thủ hạ để lại điểm tình, nhìn tại là nàng con phân thượng, không có trực tiếp cầm lấy quả đấm tiếp đón ta. Gặp mẹ duỗi tay còn nghĩ cho ta đến cái thứ hai, ta theo bản năng rụt lại cổ, giơ tay lên che lên đầu, liền gấp gáp hô, mẹ, ngài đừng đánh, ta sai rồi. Thật biết sai rồi. Ba. Của ta cầu xin, không được đến mẹ nửa phần đồng tình. Ngược lại trên đầu lại bị đánh rắn rắn chắc chắc một cái tát. Ba. Biết sai không thay đổi. Mẹ thở gấp trầm trọng hơi thở, cho ta mấy bàn tay về sau, cuối cùng ngừng tay đến, mắt phượng nhìn hầm hầm ta, cắn răng nghiến lợi nói, cố tiểu ấm. Ngươi có phải hay không thành tâm nghĩ tức chết ta? Ta không dám. Ta túng cổ, nhỏ giọng nói. Ngươi không dám. Ta nhìn ngươi to gan lớn mật. Mẹ cười lạnh hai tiếng, châm chọc giọng điệu nói, ngay cả ta tất chân ngươi cũng dám trộn, còn có chuyện gì là ngươi không dám làm? Ta biết việc này không có cách nào nói, dứt khoát rụt lại cổ đương lên đà điểu. Trộn mẹ tất chân, nói đúng là phá đại thiên, ta cũng không chiếm lý, hơn nữa sẽ bị cho rằng là cái biến thái. Gặp ta không lên tiếng, mẹ cũng an yên tĩnh xuống. Hướng phía cửa nhìn xung quanh liếc nhìn một cái, quay đầu đến nhìn chằm chằm ta coi sau một lúc lâu, bỗng nhiên thanh tiếng thở dài, nói, nếu để cho ba ngươi đã biết, hắn thế nào cũng, mẹ không nói tiếp, liền lại là thở dài. Xem ta hỏi, ngươi thì không thể ngoan điểm, để ta tiết kiệm một chút tâm sao? Ta tại trong lòng nghĩ, ta cũng không nghĩ như vậy a, nhưng ta là thật nhịn không được a. Mẹ trên mặt có một chút bất đắc dĩ, nói tiếp, mấy lần trước. Ta cũng chưa như thế nào cùng ngươi so đo, nghĩ ngươi còn nhỏ, không hiểu chuyện, làm chút hơi chút khác người sự tình, ta cũng đều có thể lý giải, dù sao ngươi bây giờ cái này tuổi tác đúng là thời kỳ trưởng thành, loạn nghĩ một chút cũng khó tránh khỏi. Bao gồm lần trước tại thang máy bên trong, ta đều không có ý định cùng ngươi so đo. Có thể ngươi không thể một lần, lại mà tam phạm sai lầm a. Ngươi trộm mẹ ngươi tất chân, có nghĩ tới hay không bị ngoại nhân biết sẽ là hậu quả gì? À! Mẹ càng nói càng tức giận, giọng cũng tăng lên không ít, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép xem ta, khí cấp bách phía dưới bay thẳng đến ta đến một cái tát. Ta sở trường che lấy đầu xoa xoa, cũng không dám nói cái gì. Vừa vặn. Phòng khách truyền đến tiếng bước chân, mẹ tạm thời buông tha ta, đứng dậy đi ra ngoài. Không biết cùng ba ba nói gì đó. Không qua một lát, mẹ lại đi tiến đến, một lần nữa ngồi ở trước mặt của ta. Khả năng cuối cùng vẫn là có chút không yên lòng. Hung hăng trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái sau đó, dứt khoát đứng dậy đi đóng cửa. Ta ngẩng đầu nhìn mẹ liếc nhìn một cái, lại cúi đầu nhìn trong tay tất chân, tâm lý đột nhiên có chút bực bội rồi lên. Ta nhân không ngốc, cũng không điếc không ách. Lại tiếp nhận lương hảo giáo dục, mẹ mới vừa rồi nói cái kia một chút. Chẳng lẽ ta không hiểu sao? Ta đều biết, có thể ta chính là khống chế không nổi chính mình, ta có thế có biện pháp nào? Mỗi lần nhìn đến mẹ tất chân, ta liền không nhịn được chính mình xung động của nội tâm, cả đầu đều nghĩ tất chân, mẹ, mẹ, tất chân. Khả năng, ta chính xác là cái biến thái A. Nhìn mẹ đạo kia mạn diệu bóng lưng, ta tại nghĩ, rốt cuộc tầng kia sa chất vải dệt phía dưới, là một mảnh cái dạng gì phong cảnh? Vì sao tại rộng thùng thình váy ngủ phía dưới, buộc vòng quanh dáng người đường cong, như trước như vậy đường nét rõ ràng. Mặt ngoài có đến. Nếu như, mẹ hiện tại cho phép ta lột nàng món đó váy ngủ, cho dù ta làm biến thái lại có làm sao. Mẹ, ngươi thật không rõ ràng lắm, ngươi đối với ta lực hấp dẫn cực lớn, đã vô hạn cất cao trình độ gì. Đóng cửa lại, mẹ quay đầu, phát hiện ta chính nhìn chằm chằm nàng nửa người dưới. Lại là giận không chỗ phát tiết, đi qua đến cho ta một cái tát, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép xem ta, ta vừa mới lời nói, ngươi rốt cuộc nghe lọt được không có à? Ta cũng không dám đi che đầu, nhỏ giọng trở về câu, nghe lọt được. Ngươi thối lắm. Khí cấp bách phía dưới, mẹ phá lệ văn tục, có khả năng là lo lắng âm thanh quá lớn dẫn đến ba ba chú ý, lại đè thấp âm thanh, cắn răng nghiến lợi nói. Chẳng lẽ ngươi tại bên ngoài cũng là sắc mắt hiếp nhìn chằm chằm người khác nhìn? Ta như thế nào sinh ngươi như vậy cái tiểu sắc lang? Nói, mẹ nhéo khởi lỗ tai của ta, trở tay chính là một cái tát. Chớp mắt, ta đầu ong ong. Vĩ khuất đến cực điểm nói, ta không có. Mẹ phượng trừng mắt, còn tranh luận. Ta vừa đến bờ môi nói lập tức dừng lại. Cùng ngươi thật tốt nói ngươi không nghe, thế nào cũng bị đốn đánh mới có thể thành thật. cho ta. Mẹ gương mặt tức giận. Bắt tay đưa đến mặt của ta trước. Ta biểu môi, đương nhiên biết mẹ ngón tay là cái gì, không phải là ta tay kia thì tất chân nha. Những ta muốn hay không cấp A, tốt luyến tiếc. Tâm lý chính rối rắm, thời điểm do dự, mẹ không nhịn được. Trực tiếp bắt tay đưa qua đến, nắm tất chân liền muốn lấy đi, ta theo bản năng nắm chặt. Lập tức, mẹ liền có một chút sửng sốt, nàng không nghĩ tới, ta cũng dám không buông tay. Một giây kế tiếp. Buông tay. Mẹ triều ta rống lớn một câu. Trực tiếp cứng rắn đoạt. Ta cũng không lên tiếng, cứ như vậy trong bóng tối dùng sức, gắt gao nắm trong tay tất chân, nhất thời, ta cùng mẹ cầm cự được. Ngươi tùng không buông. Ta mím môi không nói lời nào, nhưng chính là không buông tay. Mẹ trong mắt tức giận nhìn chằm chằm ta. Ngữ khí lạnh lạnh, ngươi trong mắt còn có hay không ta cái này mẹ. Ta trầm mặt gật đầu, nhỏ tiếng tân một câu. Vậy buông ra. Ta không dám cùng mẹ ánh mắt nhìn thẳng, nhưng trên tay lực nhưng vẫn không tùng hạ. Chương 37, mẹ sắc mặt dần dần lạnh xuống dưới. Hơi thở càng trầm trọng, hẹp dài mắt phượng thật chặt nheo lại, gắt gao nhìn chằm chằm ta, ngươi, mẹ nói còn chưa nói xong, chỉ thấy ba ba từ bên ngoài đẩy cửa đi đến, nghi hoặc xem chúng ta hai cái, hai mẹ con các ngươi làm gì chứ? Thưởng cái gì đâu này? Mẹ híp lấy mắt, hung hăng trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái sau đó, trên mặt biểu cảm đột nhiên hòa hoãn xuống, buông tay ra trung tất chân, xoay người nhìn ba ba, con trai ngươi tại gian phòng chỉ biết chơi trò chơi điện thoại. Cũng không học tập, đều là ngươi cho hắn làm hư. Ba ba hơi có một chút cười cười xấu hổ, cười ha hả, nói, ta đương thì sao, không phải là ngoạn biết bơi diễn ư, ngựa này vào cấp 3 rồi, học tập áp lực đại, trước tiên buông lỏng buông lỏng. Cũng chưa hẳn không thể ha. Mẹ bất mãn liếc ba ba liếc nhìn một cái, lại chuyển qua nhìn chằm chằm ta, điện thoại cho ta. Ta trong lòng mặc dù nhiên 100 không tình nguyện, nhưng vẫn là ngoan ngoãn giao ra điện thoại. Mẹ tiếp nhận về sau. Lại xem ta tay kia thì nắm chặt tất chân, cảnh cáo tính trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Ta giống như minh bạch mẹ ý tứ, bất quá ta không có bỏ vào túi quần, mà là ngay trước mẹ mặt. Lớn mật đem tất chân nhét vào đũng quần bên trong. Chỉ thấy, mẹ kia thon dài tích bạch cổ, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chớp mắt phím hồng, nhộn nhạo ra, như là nhiễm lấy một tầng nắng chiều. Mẹ trợn to hai mắt, há miệng thở dốc lại không nói ra nói đến, hung ác cuối cùng ánh mắt trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Quyết đoán xoay người, đi ra phòng ngủ. Ba ba chưa không kịp nói chuyện, cũng bị mụ mụ lôi đi ra ngoài. Đợi các nàng hai người đều đi ra ngoài, ta lập tức nhảy xuống giường, đem cửa đóng lại, sau đó khóa trái. Ngồi trở lại mép giường. Kinh hải thịt nhảy vỗ lấy ngực của mình than, sợ. Ta cũng không biết chính mình thế nào đến như vậy đại dũng khí, vừa mới cũng dám cùng mẹ giằng co, hơn nữa vừa rồi, còn ở trước mặt nàng, đem tất chân nhét vào chính mình đũng quần bên trong. Này sợ là muốn lên trời ạ. Bất quá vừa rồi. Ta giống như chú ý tới, cổ của mẹ thế nhưng nổi lên một mảnh đỏ ửng, chẳng lẽ mẹ còn có khả năng thẹn thùng? Không phải đâu. Hơn nữa, mẹ làm sao có khả năng đối với ta thẹn thùng đâu này? Nhiều nhất là đối với ta đem tất chân nhét vào đũng quần hành vi sở khinh thường a. Không suy nghĩ nhiều như vậy, dù sao tất chân là lưu đứng lại cho ta đến đây, chính là đáng tiếc điện thoại. Điện thoại bị mụ mụ tịch thu, này cũng vẫn là tiếp theo. Trọng yếu nhất chính là, ta tại điện thoại phía trên kế tiếp rất nhiều có liên quan mẹ con loạn luân tiểu thuyết, điện thoại còn không có thiết trí mật mã, đây mới là không xong. Cũng không biết mẹ có khả năng hay không lật nhìn điện thoại của ta. Quên đi, bất kể, nhìn đến liền thấy a, cùng lắm thì lại đập một đốn đánh. Tục ngữ nói, đánh là thân mắng là yêu, không đánh không mắng không phân yêu nha. Xem xét mắt cửa, ta tràn đầy kích động đẩy ra quần. Đem tất chân theo bên trong đũng quần cầm ra đến. Giống nhìn chằm chằm cái gì truyền thế bảo bối tựa như, hai mắt tỏa ánh sáng. Đây chính là mẹ tất chân A, hơn nữa còn là hai đầu. Nghe thấy trong tay tất chân, Nguyễn nằm sấp côn thịt chớp mắt đem đũng quần chi lên cái lều trại. Dứt khoát cởi quần, trực tiếp nằm ở giường phía trên, dùng màu đen tất chân đùi căng, gắt gao bọc lại côn thịt, có tiết tấu tuốt. Đầu óc ảo tưởng mẹ mặc lấy màu trắng váy ngủ, tứ chi hướng xuống ghé vào trên giường, hai đầu chân đẹp gắt gao khép lại. Bẹn đùi kẹp lấy của ta côn thịt, mặt ta rong ruổi. Mẹ bên người tất chân, mang đến cái loại này không kể kích thích khoái cảm, quả thực có thể để cho ta phát cuồng, trên tay tuốt côn thịt tần suất cũng càng lúc càng nhanh. Lại vừa nghĩ đến. Mẹ nàng rất rõ ràng ta thưởng nàng tất chân, là dùng tới làm cái gì, nhưng lại chưa bao giờ vạch trần, lòng ta liền có một trận không hiểu được cảm giác hưng phấn. Thật giống như, ta cùng mẹ cõng ba ba, vụng trộm làm cái gì khó lường sự tình. Cấm kỵ vi phạm đạo đức mơ mộng, giống như mở ra miệng cống, như nước lũ mãnh thú, một phát mà không thể vãn hồi. Ba mẹ phòng ngủ, thuộc về các nàng kia trương ôm nhu hương nệm cao su, màu xám ga giường, mặc lấy màu trắng váy ngủ mẹ. Nửa trắng nửa che. Ta nâng lấy to dài dương vật, quỳ gối tại mẹ trước người, run rẩy tay vén lên màu trắng váy ngủ. Đỡ lấy dương vật, chậm rãi triều đạo kia thần bí lỗ thịt tới gần. Đừng, mẹ ngửa đầu nhìn, trong mắt lóe lên rối rắm. Mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc. Ta thuận theo tầm mắt nhìn lại, đó là, ba và má hình kết hôn. Tây trang màu đen, màu trắng áo cưới, ngọt ngào nụ cười. Xì. Côn thịt triệt để toàn bộ nhập vào. Ân. Mẹ. Ta nhắm mắt, trán gân xanh băng bó lên. Gầm nhẹ một câu, rất nhanh tuốt hai phía dưới dương vật, tinh dịch xì xì bắn nhất đại đoàn. Lần này, ta không có bất kỳ cái gì cố kỵ, toàn bộ bắn vào mẹ tất chân phía trên. Hô hơ buông lỏng xuống, ta ngửa mặt hướng lên trời nằm tại trên giường. Quần cũng không có mặc, cứ như vậy ngây ngốc lăng nhìn đỉnh. Ánh mắt có chút trống rỗng. Ba. Bỗng nhiên, ta tầng tầng lớp lớp cho chính mình một cái tát. Toàn bộ buổi chiều, mẹ không nữa đi vào phòng ngủ của ta. Mà ta, đem tất chân giấu kỹ sau đó. Liền tực giác ngồi ở trước bàn máy vi tính, lấy ra tiếng Anh bài thi. Chạng vạng hơn 6 giờ, sắc trời chìm xuống. Ta vừa làm xong trong tay bài kiểm tra, để bút xuống, môn vang lên. Ta mở cửa, ba ba đứng ở cửa, ba, làm sao vậy? Đổi thân quần áo, đêm nay ra ngoài đi ăn cơm. Nga, tốt. Vốn cho rằng là mẹ tâm tình không tốt, lười động thủ nấu cơm, đợi cho địa điểm về sau, nhìn cao cấp Nhật thức xử lý nhà ăn, ta mới nghĩ đến, giống như buổi trưa, ba ba nói muốn đi ra ngoài chúc mừng một chút. Dù sao, ba ba phó cao cấp chức danh giám khảo thông qua, là một kiện đối với tại chúng ta cái nhà này đều tính đại sự việc vui. Đi vào nhà ăn, đi theo mẹ bên cạnh, ta lúc này mới chú ý tới mẹ hôm nay xuyên qua. Giống như là tỉ mỉ trang điểm quá. Một kiện 7 phần tay áo tuyết phượng ngắn sấn, màu đen 7 phần rộng rãi chân quần, dẫm lấy giày cao gót thon thon chân dài không có mặt tất chân, lộ ra một đoạn nhỏ trắng nõn bắp chân, ánh sáng mắt cá chân cùng chừng lưng trong suốt lóng lánh. Trắng như tuyết không tì vết, đô thị thục nữ khí chất triển lộ không nghi ngờ. Đứng ở mẹ bên cạnh, còn có thể nghe đến một cổ nhàn nhạt mùi nước hoa, hương thơm vờn quanh chóp mũi, thấm lòng người phi. Ghé mắt nhìn lại, tại đèn treo chiếu rọi phía dưới. Mẹ nguyên bản liền trắng nõn gương mặt, lúc này càng giống như cái từ búp bê giống nhau trơn bóng không rảnh, không có một chút xíu tì vết nào. Thuận theo tầm mắt hướng xuống, kia cao cao nổi lên bộ ngực sữa, mẹ giống như chú ý tới ta ánh mắt. Nghiêng đầu qua chỗ khác đến hung hăng trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, nhỏ tiếng cảnh cáo ta một câu, ngươi an phận một chút cho ta. Đợi ngày mai tìm ngươi nữa tính sổ sách. Phút cuối cùng mẹ lại nói một câu. Ta tại trong lòng nói thầm. Ta lại không nợ ngươi cái gì. Một bên suy nghĩ lung tung, một bên học ba mẹ, đem giày cởi, đặt ở cửa bao sương. Nói lên, ta này giống như là lần thứ hai. Vẫn là lần thứ ba đến ăn Nhật thức xử lý rồi, hương vị cũng không tệ lắm. Chính là tiểu Nhật bổn đi ăn cơm thói quen, có chút không thích ứng được. Khá tốt tiệm này, không phải là cái loại này ngồi sổn thức, dưới bàn cơm phương chìm xuống một cái bậc thang, nhưng có thể trực tiếp ngồi đi ăn cơm. Ta nghe lão Trương nói. Tiệm này cơm lương hương vị rất tốt, có thể nếm thử. Ba ba cười nói. Cái nào lão Trương? Liền khoa chỉnh hình cái kia a, lần trước ngươi mang con đi bệnh viện, không phải là còn thấy qua chưa, là hắn giới thiệu cho ta đất này. Mẹ quét mắt phòng hoàn cảnh. Lúc này mới vì nhíu mày nói, đơn giản chịu chút là được, còn thế nào cũng tới đây, quý muốn chết. Cái này không phải là cao hứng thôi. Hơn nữa, ta lại không kém chút tiền ấy. Ba ba cười hề hề, giữa hai hàng lông mày không ngăn được ý mừng. Mẹ liếc nhìn ba ba, tức giận nói, cái gì gọi là không kém chút tiền ấy, một bữa cơm ăn hơn 1.000, ngươi đương gia tiền là gió lớn cạo đến đó a. Nhìn ngươi nói, lại không phải là ngày ngày ăn. Mẹ trợn mắt, ngươi còn nghĩ ngày ngày ăn. Bữa bữa 1.000 à. Ba ba chớp mắt bị đổi á khẩu không trả lời được, ta tại một bên bây giờ nhìn không nổi nữa, nhỏ giọng thầm thì, thật không giảng lý. Mẹ lập tức quay đầu đến, phượng trừng mắt, hung đạo, thế nào đều có ngươi. Ta thì thế nào à. Nàng không thành ta liên phát nói quyền lợi cũng không có thôi, bất mãn biểu môi, nhỏ tiếng lầm bầm câu, thật bá đạo. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Ta liếc nhìn mặt lạnh mẹ, ta vẫn là ngoan ngoãn đóng phía trên miệng. Ta thực hoài nghi, mẹ có phải hay không đem xế chiều hôm nay lửa giận, toàn bộ tích góp từng tí một ở tại đêm nay bàn ăn phía trên, bằng không cũng không trở thành, Nhất Khai Khang đã bắt ta dùng sức đổi, giống như cố ý theo ta không qua được. Lúc này, ba ba đi ra hòa giải rồi, Triều mẹ bán khuôn mặt tươi cười, nói, chúng ta người một nhà thật vất vả mới đi ra ăn bữa cơm, làm sao tổng lãnh khuôn mặt a, cao hứng điểm a. Mẹ liếc nhìn ba ba kia cười hề hề bộ dạng. Cuối cùng không tốt lại phụng phịu sụ mặt rồi, này lúc này mới yển kỳ tức cổ, thần sắc hòa hoãn xuống, kết quả là, ta an tĩnh ngồi ở mẹ bên cạnh, nghe các nàng hai người có một câu không một câu tán gẫu, cũng không chen vào lọc nói. Nói sao mẹ cũng không hy được nhận lấy lời nói của ta, ta cũng không tiếp cận tự đòi mất mặt. Dù sao, buổi chiều đem mẹ đắc tội. Theo mẹ tính cách, không đem ta treo lên đến đánh một trận, đã tính nhân từ được rồi. Cánh tay khuỷu tay chống đỡ tại cái bàn phía trên, nâng cầm lên, chính nhàm chán đánh giá phòng, nhân viên phục vụ gõ cửa một cái đi đến. Triệu ba ba lễ phép mỉm cười, tiên sinh, đây là ngài điểm rượu đỏ, cần phải giúp ngài hiện tại mở ra sao? Mở ra a. Tốt, tiên sinh. Đợi nhân viên phục vụ đi ra ngoài về sau, mẹ lúc này mới cau mày, đối với ba ba hỏi. Ngươi như thế nào còn điểm rượu? Ngày mai còn phải đi làm đâu? Thấy vậy, ba ba lại là thường tiếng cười, liền vội vàng giải thích, cái này không phải là cao hứng nha, nói sau chúng ta lại không phải là hướng đến say uống, chính là tô đậm cái không khí mà thôi. Không ảnh hưởng ngày mai đi làm. Mẹ ghé mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, yên lặng bật cười, theo chúng ta một nhà ba người, còn cần như thế nào tô đậm? Đúng vậy a, người một nhà đi ra ăn cơm, còn uống gì rượu à? Lại không phải là qua năm mới liên hoan. Ta cũng có một chút không lý giải, mặc dù là vì ba ba chúc mừng, có thể ngày mai cũng không được ban sao. Bất quá nha, ta cũng không phản đối, nghe ba ba là được rồi. Hơn nữa, đáy lòng hình như còn có một cái ẩn nấp tiếng hô. Tại rụt rịch. Uống chút a, làm mẹ uống chút a. Nói không chừng, mẹ tửu lượng không tốt, uống say. Uống rượu sao? Ta lặng lẽ đánh giá mẹ kia tinh xảo nghiêng nhang, thon dài tích bạch cổ, thanh tú linh hoạt mũi ngọc, no đủ mềm mại môi hồng. Không một không phải là thiên nhiên tạo hóa thiên công xảo đoạt. Một đôi thon dài mắt phượng, sắc bén lóa mắt, cười lên khi lại chứa dập dần bồng bềnh dạng, mê người tâm hồn, phong tình vạn chủng. Lâu dài đến nay, tại lớp học phía trên hình thành không giận tự uy khí chất. Cùng mẹ này lạnh lùng dung nhan hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, nhưng mẹ cùng giáo sư song thân phận, lại để ta tâm hướng sở hướng đến, ẩn ẩn thăng lên một loại chinh phục dục vọng. Tâm lý tiếng hô giống như bị vô hạn phóng đại. Làm mẹ uống rượu a, hôm nay mượn cấp ba ba chúc mừng cớ. Thật vất vả người một nhà tụ tập cái cơm, mẹ cũng không tốt quét ba ba hưng đến. Cuối cùng, mẹ vẫn là bưng chén rượu lên, ẩn ý đưa tình nhìn về phía ba ba. Ôn nhu nói, lão công, ta cho ngươi cao hứng. Ba ba tự nhiên minh bạch mẹ ý tứ, bưng ly rượu lên, hai người nhìn nhau cười. Nhìn ba mẹ ngọt ngào như thế, trong lòng ta về điểm này ý nghĩ tà ác, đột nhiên, lại làm ta có chút buồn nôn. Ta có phải hay không thật không xứng làm người tử. Thế nhưng đối với mẹ của mình sinh ra không nên ý tưởng. Nếu như ta thật tổn thương mẹ kia ba ba có khả năng hay không vĩnh viễn cũng không tha thứ ta. Còn có mẹ ta. Nàng có khả năng hay không đặc biệt hận ta. Nghĩ vậy, lòng ta đột nhiên đánh cái lạnh run rẩy. Con. Nghe được ba ba tiếng la hét, ta lập tức phản ứng, ba ba nhìn coi ta, bỗng nhiên trêu ghẹo nói, ngươi nghĩ gì thế? Nghĩ nhập thần như vậy, có phải hay không ở trường học giao bạn gái? Yêu sớm rồi hả? Không chưa, nào có. Ta liền vội vàng lắc đầu, cũng mang lên cái ly trong tay, cười nói, ba, chúc ngươi tại sự nghiệp phía trên xuôi gió xuôi nước, chức vị thượng kế tiếp lên cao. Cùng mẹ càng ngày càng hạnh phúc. Phút cuối cùng, ta cũng phản trêu ghẹo ba ba một câu, tranh thủ lại cho ta thêm cái muội muội. Ba ba ha ha cười cười, thần sắc buông lỏng, này được nhìn ngươi mẹ có đồng ý hay không a? Mẹ não xấu hổ trừng mắt nhìn ba ba liếc nhìn một cái. Hung đạo, nói cái gì đó, con ồn ào ngươi cũng theo lấy làm mò. Nói xong, mẹ giấu giếm dấu vết quét hai ta mắt, ánh mắt lập lòe. Ta chú ý tới sau đó, lập tức đè thấp ánh mắt, không dám lung tung ngôn ngữ. Chính là, ba và má liếc mắt đưa tình. Lại làm cho lòng ta không hiểu có chút chua xót, mẹ cuối cùng ba ba thê tử, là mẫu thân của ta. Kia, người một nhà hạnh phúc mới là quan trọng nhất a. Đinh. Chén rượu chạm vào nhau, ba ba hoang thanh tiếu ngữ theo chưa ngừng phía dưới. Dư quang mắt lé mẹ liếc nhìn một cái, chỉ thấy mẹ khẽ nhếch cổ, môi hồng khẽ nhếch, nâng chén một hớp uống cạn. Ta cũng không cam chịu lạc hậu, giơ ly lên, hớp mấy cái cấp làm xong. Ba ba để ly xuống, xem ta cười nói, tuy nói rượu đỏ không dễ dàng say. Nhưng tác dụng chậm cũng thật lớn, chỉ cho phép ngươi uống một chén này. Mẹ không nói chuyện, nhưng cũng tại một bên phụ họa gật đầu. Ta lại không phải là tiểu hài tử. Ta biểu môi. Không đợi ba ba ngôn ngữ, mẹ liền chăm chú nhìn ta. Vậy thì chờ ngươi trưởng thành nói sau. Ta nhỏ tiếng, nga, một tiếng, im lặng, nhưng trên mặt mang đầy không tình nguyện. Có lẽ cùng vì nam nhân, ba ba lý giải ta, cười cười, lại cho phép ngươi uống một chén. Mẹ trừng mắt nhìn ba ba liếc nhìn một cái. Nhưng cũng không phản đối. Ghế lô bên trong, chúng ta một nhà ba người, vui vẻ hòa thuận. Ba ba tam ly rượu hạ đổ sau đó, càng là nhiệt tình tăng vọt, liên tiếp nâng chén, ta nghĩ, này khả năng cùng hắn bị đè nén nhiều năm có liên quan a. Cụ thể tin tức, phía trước ba mẹ từ trước đến nay cũng chưa cùng ta nói rồi, vẫn là lần này mới có sở hiểu rõ. Đây chính là ba năm. Chính vì vậy, mẹ mới cho phép ba ba đêm nay buông ra uống, tận hứng uống đi. Không sai biệt lắm đủ. Ngươi ngày mai còn phải đi làm đâu. Mẹ lúc này đối với ba ba cực kỳ ôn nhu, liền nói chuyện đều cùng bình thường không giống với, tế khang chậm điều, nghe đến phá lệ dễ nghe. Trắng nõn làn da, cũng bởi vì rượu nguyên nhân, giống như nắng chiều nhuộm đỏ giống như. Đỏ ửng một mảnh. Cứ việc ta bắt buộc chính mình không đi đối với mẹ sinh ra không nên ý tưởng, nhưng trong lòng lại khống chế không nổi chính mình, không ngừng vụng trộm nhìn trộm mẹ cổ, khuôn mặt, ngươi yên tâm đi. Ba ba để cái chén trong tay xuống. Giống ảo thuật tựa như, đột nhiên theo dưới đáy bàn lấy ra một cái tinh xảo đóng gói hộp, gương mặt ôn nhu nhìn mẹ, cho ngươi, mở ra nhìn nhìn. Mẹ mở hộp ra, trên mặt hiện lên một chút vui sướng, kinh ngạc nói, vòng cổ. Thích không? Mẹ nhẹ nhàng gật đầu, cười tươi như hoa, ân. Ta ngồi ở một bên, gương mặt phức tạp, tâm lý còn có một chút chua xót. Cuối cùng, gặp ba ba còn muốn tiếp tục buồn nôn nói phía dưới đi, ta thật sự là nhìn không được rồi. Gõ bàn một cái, nhắc nhở một câu, này. Hai người các ngươi đừng bên cạnh nếu không có nhân có thể sao? Ta còn ở đây. Ba ba sờ sờ mũi, lấy cười che giấu lúng túng khó xử. Mà mẹ bên tai đỏ lên, thu thủy con mắt sáng. Mắt như lưu sóng, ngượng ngùng như một cái tiểu nữ hài. Một giây kế tiếp, nàng lại khôi phục nàng ngày xưa nghiêm khắc, rõ ràng hai má hồng nóng lên, lại thật là bản ra mặt lạnh, phượng trừng mắt, thế nào đều có ngươi. Ta, chương 38. Ta, theo nhà ăn đi ra thời điểm, đã là 8 giờ đêm. Dưới đèn đường lối đi bộ, mẹ kéo ba ba cánh tay, liên tiếp ghé mắt, nhẹ ngữ cười nhẹ, hai người giống một đôi tình yêu cuồng nhiệt trung tiểu tình lữ, chậm rì rì đi. Gặp ba ba kia đường làm quan rộng mở bộ dáng, ta hâm mộ cực kỳ, tâm lý còn có chua xót. Ba ba thật hạnh phúc, hạnh phúc để ta ghen tị. Đúng vậy, có thể có được mẹ như vậy mê người mỹ nhân, mặc cho ai không thể hăng hái khí phách a. À. Cũng không biết năm đó ba ba là như thế nào đem mẹ đuổi tới tay, rất ít nghe hắn nhóm nhắc tới những cái này, là cùng học vẫn là ngẫu nhiên nhận thức. Bất quá, theo ta được biết, ba mẹ cũng không giống như là cùng một trường A. Nhớ rõ mẹ từng giảng, nàng tốt nghiệp từ tỉnh sư phạm học viện, mà ba ba là tỉnh y khoa đại. Về phần hai người như thế nào quen biết, vẫn chưa nói qua. Nhìn mẹ vậy được quen thuộc mê người bóng lưng, ta đi theo phía sau hai người. Chân đều nhanh nâng bất động. Nếu như mẹ bên cạnh kéo người là ta, thật là tốt biết bao a. Con. Đi bộ đi một đoạn, ba ba ngăn lại nhất chiếc taxi, kêu ta lên xe, ba ba rớt ra tay lái phụ ngồi xuống, ta coi liếc nhìn một cái. Cũng liền vội vàng bước nhanh đi qua, rớt ra xếp sau cửa xe, ngồi vào mẹ bên cạnh. Có khả năng là uống rượu tác dụng chậm nguyên nhân, xe không xử 2 phút, ba ba liền nghiêng cái đầu, đánh lên trưng. Ta xem xét mắt ba ba, lại đánh giá mắt chính chuyên tâm tài xế lái xe sư phó. Trái tim không tự chủ được gia tốc nhảy lên lên. Dư quang lướt qua mẹ gò má, vội vàng liếc liếc nhìn một cái, lại nhanh chóng cúi đầu. Không biết vì sao, mỗi lần vụng trộm xem mụ mụ, cuối cùng cũng sẽ tâm nhảy cấp tốc. Có khả năng là vốn ôm lấy không thuần mục đích. Cho nên đối mặt mẹ thời điểm, khẩn trương cũng liền không thể tránh né. Ta cũng thực hy vọng giống bộ dạng trước kia, dùng sạch sẽ ánh mắt, đơn thuần thưởng thức mẹ, những ta phát hiện hiện tại chính mình, lại như thế nào cũng làm không được. Dư quang ghé mắt, mẹ giống như bạch ngọc gò má như là phi thượng hai đóa mây đỏ, hiện lên rượu màu hồng xuất hiện, cực kỳ mê người, hận không thể tiếp cận dùng đầu lưỡi liếm láp một phen. Nhắm mắt lại hít sâu một cái, chóp mũi vờn quanh mùi thơm. Nhàn nhạt mùi rượu, rót vào khoang mũi. Một chớp mắt liền kích thích đến thận của ta phía trên tuyến làm. Mẹ không chú ý đến ta tham lam ánh mắt, trên mặt giàu dạt nhợt nhạt nụ cười, nhìn ngoài của sổ xe, không biết suy nghĩ cái gì. Có chút nhập thần. Thoáng nhìn mẹ cổ ở giữa mang theo màu bạc trắng vòng cổ, ta bỗng nhiên có chút minh bạch, đó là nụ cười hạnh phúc a. Màu bạc trắng vòng cổ, lòe lòe chói mắt, mẹ thon dài tích bạch cổ, cho nên hiển càng cao hơn quý ung hoa. Giống một vị quý phụ nhân. Khi trương tránh người từ ngoài ngàn dặm lãnh diễm khuôn mặt, lại để cho người không tự chủ tự biết xấu hổ, chính là một thân đô thị mỹ nhân mặc lấy trang điểm, vì mẹ tăng thêm một chút thế tục khí tức. Như như tiên tử lâm trần. Nếu để cho mẹ biểu diễn một vị thanh lãnh tiên tử, kia bộ phim này phòng vé nhất định đại hỏa. Chỉ bằng mẹ tướng mạo, dáng người, khí chất, không thua ở ta đã thấy bất kỳ cái gì màn ảnh thượng nữ minh tinh. Về phần kia một chút phim xét nhân vật chính, vậy căn bản không so được, Huỳnh Trúc Chi Lửa, cũng dám ở Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Nghĩ cái nếu để cho mẹ mặc lấy quần áo quần trắng, sẽ đem mẹ đặt ở chính mình hông phía dưới. Khi tuôn ra chinh phục dục vọng chẳng phải nổ tung. Đến, lục đồng tiền. Xe taxi chậm rãi dừng lại, sư phó nghiêng đầu qua chỗ khác tới nói. Tốt. Mẹ lấy lại tinh thần. Theo bên trong bao tìm kiếm điện thoại chuẩn bị trả tiền, ta đầu óc nhất thông minh. Lấy ra điện thoại quét mã hai chiều, mẹ, ta đến. Mẹ liếc ta liếc nhìn một cái, không lên tiếng phản đối. Phó trả tiền sau đó, xuống xe, ta theo sát mẹ một bên, nâng đỡ ba ba, triều tiểu khu nội đi đến. Tại xe phía trên có chút mơ hồ ba ba. Xuống xe về sau, trễ gió thổi qua, lập tức thanh tỉnh lại. Bỏ qua một bên ta nâng đỡ cánh tay, triều mẹ ngây ngô cười, mẹ lật cái bạch nhãn, cho ngươi uống ít hai cái không nghe, còn không nên uống chính mình cái mơ mơ màng màng. Ba ba sờ mũi, lúng túng khó xử cười cười, ta không có say, chính là tác dụng chậm đi lên có chút khốn. Ta lại không nói ngươi uống rượu. Ba ba, nhìn ba ba tại mẹ trước mặt kinh ngạc, lòng ta ngược lại trộm nhạt. Nếu có thể ầm ĩ cái. Vậy thì càng tốt hơn. Ta tại trong lòng đầu manh động một điểm bất hiếu ý tưởng. Trở về nhà, ba ba đổi giày, nhấc mông ngồi tại trên sofa, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Mẹ xem xét ba ba liếc nhìn một cái, quệt quệt khóe môi. Đi tới kéo ba ba ống tay áo, trước đi tắm đi. Ba ba mở to mắt, xoa xoa huyệt thái dương, nói, lão bà, có thể cho ta đổ chén nước sao? Mẹ tức giận trừng mắt nhìn ba ba liếc nhìn một cái, cho ngươi uống ít hai cái a. Ngươi không nghe. Nói tới nói lui, mẹ đánh tâm nhãn vẫn là thực đau lòng ba ba, lập tức khom eo, dưới bàn trà tìm cái chén. Mẹ, ta đến a. Ta biết chính mình hai ngày này chọc mẹ tức giận, cho nên nhìn thấy cơ hội, liền nghĩ lấy lòng. Mẹ đại khái cũng đọc đã hiểu ý nghĩ của ta, biết ta đây là cho nàng lấy lòng, cũng không nhăn mặt, triều ta đưa qua cái chén, nói. Nhận lấy nước ấm, đừng quá nóng. Đã biết. Tiếp nhận mẹ cái ly trong tay, ngón tay không thể tránh né chạm đến mẹ tay lưng, kia trắng mịn làn da, giống như mỡ dê ngọc giống như, đầu ngón tay nhẹ nhẹ nhàng lướt qua, ấm áp xúc cảm. Nháy mắt lướt qua. Ba ba tại một bên cảm khái, con trưởng thành, lúc còn nhỏ. Hắn sang năm liền 18. Mẹ không mặn không nhạt uống một câu, ba ba hậm hực lại lần nữa sờ mũi, nói thầm, 18 lúc đó chẳng phải đứa nhỏ nha. Kia cũng không nhỏ, đã sớm nên lúc còn nhỏ. Ba ba bất đắc dĩ cười, theo lấy gật đầu phụ họa, dạ dạ dạ, lão bà nói được đúng. Vừa vặn ta nhận lấy thủy trở về, ba ba tiếp nhận cốc nước, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, đến, ta hai ông cháu tán gẫu hội. Làm gì? Ta gãi gãi đầu, không rõ ràng cho lắm ngồi xuống. Lại xem mẹ, mắt phượng trợn lên, trừng lấy ba ba, uống chút rượu liền nói nhiều có phải hay không? Ta chính là muốn cùng con tán gẫu, cùng uống rượu lại không quan hệ. Ta ngồi ở một bên. Cúi đầu không nói, không đi dính vào ba mẹ đấu võ mồm, tâm lý lại nghĩ, uống rượu người đều nói như vậy. Bình thường, ba ba nhưng là rất ít kéo lấy ta tọa một khối nói chuyện phiếm, lần này đoán chừng là tử hứng đại phát, lại có sự nghiệp hỷ lâm thăng chức. Là thật khó được. Tùy ngươi. Mẹ hầm hừ đến đây câu, ta đi tắm rửa. Liền không quản ta cùng ba ba, lay động dáng người, đi vào phòng tắm. Đợi cửa phòng tắm đóng lại sau đó, ba ba lúc này mới nói ra khí, nói, đừng động mẹ ngươi. Nàng người này chính là mặt lãnh, làm lão sư đương lâu, chỉ biết ngày ngày bản khuôn mặt. Nghe ba ba đối với mẹ nói trưởng đạo ngắn, ta cũng không dám gật bừa. Hai người các ngươi là đầu giường vợ chồng, ta lúc này gật đầu theo tiếng, đúng. Ba ba ngươi nói đúng. Đừng ngươi vừa quay đầu lại, nằm trên giường liền một tia ý thức cấp mẹ toàn bộ rung đi ra. Ta đây chẳng phải là tao ương. Ta cũng không ngốc. Mẹ ngươi mỗi ngày cho các ngươi đi học, có phải hay không cũng bản khuôn mặt. Ba ba cười tủm tỉm xem ta, ngược lại đem ta cấp hỏi mơ hồ. Đây là ý gì? Đang không thành là muốn từ ta bộ này điểm tin tức. Có thể các ngươi mới là vợ chồng a, chẳng lẽ các ngươi ở giữa còn có riêng phần mình bí mật nhỏ? Ta đảo tròn mắt tử, vẫn là quyết định không thể giảng lời nói thật, đừng quay đầu ba ba thật cấp mẹ thuật lại một lần, lắc lắc đầu, vi lòng nói, không có, mẹ ta đi học rất hiền lành, đối với đồng học còn thực kiên nhẫn. Các học sinh đều rất yêu thích nàng. Ba ba trợn to hai mắt, hiển nhiên có chút không tin, kinh ngạc nói, thật. Ừ. Ta nhanh chóng gật đầu. Phải không? Ba ba sờ lên cằm. Nói thầm trong lòng tí tách nói thầm một câu, ngược lại lại hỏi. Vậy còn ngươi? Mẹ ngươi cho ngươi thiên vị chưa? Phía trước thời điểm ở trường học, kinh thường tính A, này về sau số lần liền thiếu. Ta thành thành thật thật trả lời. Vậy ngươi toán học thành tích như thế nào? Đó còn cần phải nói nha, tự nhiên, tạm được. Ba ba quái dị ánh mắt xem ta, cái gì gọi là tạm được? Mẹ ngươi là giáo toán học. Không thể lớp top 3. Không đủ nhất cũng phải top 5 danh A. Ta biểu môi, thầm nghĩ, trước kia cũng không gặp ngươi quản quá thành tích của ta A. Mẹ mỗi lần nhất đề cập, liền đến câu, ngươi là lão sư, ngươi quản là được. Càng sau này, mẹ cũng rất ít đối với ba ba sách học tập của ta tình huống, nhiều nhất thi đập, thành tích rất dở, mẹ mới có thể đem bài kiểm tra vỗ vào ba ba trước mặt. Trống một câu, nhìn con trai ngươi. Đều nướng dán. Càng nghĩ càng cảm thấy ba ba là đang tại tìm lời, cha con ở giữa nào có nhiều như vậy nhàn thoại có thể tán gẫu a, nghĩ, vẫn là hàm hồ suy đoán nói, cũng liền trung thượng du trình độ a. Ngẫu nhiên phát huy vượt xa người thường, thành tích tiến cái top 10. Vậy ngươi cái này không thể được, nhiều lắm dụng công a, thi vào trường cao đẳng cũng không là trò đùa. Ba ba lập tức nói tiếp, đối với ta tiến hành dạy bảo. Giống toán học môn học này. Ngươi nhiều lắm cà đề, nhiều, ta ngồi ở một bên theo lấy gật đầu, tâm lý đã có một chút không cho là đúng, nếu là mẹ tại đây giảng lời nói này, ta cố gắng có thể nghe vào. Hiện tại, ba ba cả người mùi rượu. Huân ta sớm nghỉ trở về nhà ngủ. Đang chuẩn bị đánh gãy ba ba nói chuyện, trở về nhà lúc ngủ, ba ba vỗ vỗ bả vai, đột nhiên đến đây câu, đến, cho ta ấn ấn, bả vai có chút chua. Ta dễ gọi liền hỏi, có tiền tiêu vặt chưa? Ba ba sửng sốt một chút, lập tức híp lấy mắt cười, nói đùa, ấn tốt liền có. Tình cảm kia tốt. Ta gương mặt tham tiền cười cười, đứng dậy đứng ở sofa mặt sau, hai tay đặt ở ba ba bả vai phía trên, bắt đầu ấn nhẹ vuốt ve vân vê. Ba ba nhắm mắt lại, mặt giãn ra, thân thể buông lỏng xuống. Sau một lúc lâu, ba ba tán dương một câu, lấy ra điện thoại, cho ta vòng vo 500 hồng bao, tỉnh điểm hoa. Có khả năng là uống rượu, ba ba lần này so dĩ vãng đều xa hoa không ít. Một lần liền cho đủ 500. Đã biết. Ta cao hứng trả lời một câu, ấn được càng dốc sức. Ê hèm, nhìn đến của ta mát xa tay nghề còn chưa phải sai. A, cố, ngươi thực biết hưởng thụ nha. Nghe vậy, trên tay ta động tác một chút. Triều cửa phòng tắm nhìn lại, mẹ chính cầm lấy khăn mặt, lau ướt sũng mái tóc, mặt mang trào phúng, ngôn ngữ hơi có một chút trêu chọc chi ý. Ta này, ba ba ngượng ngùng cười, cười ha hả, ngươi đừng nói, con ấn được còn rất thoải mái. Nếu không làm con cũng cho ngươi ấn. Mẹ liếc ta liếc nhìn một cái, không phản đối cũng không tiếp nhận, một bên dùng khăn mặt nhu lau mái tóc, một bên tùy ý hỏi, có bên ngoài ấn được thoải mái sao? Vậy dĩ nhiên, nói một nửa. Ba ba liền nhanh chóng băng bó chặn miệng, hiển nhiên không nghĩ tới mẹ thế nhưng sáo lộ hắn. Gặp mẹ ánh mắt dần dần lạnh lùng, thật chặt nhìn chằm chằm ba ba, sợ tới mức hắn liền vội vàng sửa miệng, ta cũng chưa tại bên ngoài ấn quá. Ta làm sao mà biết? Phải không? Mẹ cười lạnh, hiển nhiên không tin. Ba ba giọng điệu đã bán đứng hắn, mặt bạch một trận hồng một trận, do dự sau một lúc lâu, mới ấp a ấp úng toát ra câu, liền đi ấn quá một hai lần, mà thôi. Cuối cùng, lại nâng lên cánh tay, bổ sung câu, ngươi yên tâm, là chính quy mát xa. Mẹ phượng trừng mắt, âm thanh cất cao, như thế nào? Ngươi còn nghĩ ấn cái bất chính quy đó à? Ba ba một bộ bị oan uổng bộ dạng, làm sao lại như vậy? Ta nào có kia ý tưởng? Không có tốt nhất. Mẹ nhấc mông ngồi vào trên ghế sofa, lại cố ý tựa như hướng đến một bên chen lấn chen ba ba, tức giận nói, dựa vào một bên. Ba ba không bất kỳ cái gì bất khoái, ngược lại gương mặt nụ cười. Cầm lấy mẹ trong tay khăn mặt, cấp mẹ nhu lau lên mái tóc. Động tác nhẹ nhàng, trong mắt tình yêu, ôm nhu nói, trong nhà có ngươi, ta đều thỏa mãn không được rồi, thế nào còn có tâm tư tại bên ngoài làm bừa. Mẹ nghe vậy, chớp mắt ngượng ngùng đỏ mặt gò má. Xô đẩy ba ba một phen, thúc giục nói, nhanh chóng tắm ngươi tắm đi. Nói xong, dư quang lại triều ta liếc liếc nhìn một cái. Ta đứng ở sofa về sau, bất đắc dĩ than thở, cảm giác mình chính là một cái lóe sáng siêu cấp lớn bóng đèn. Ta đây đi tắm. Ba ba bên cạnh nếu không có người, để sát vào mẹ bên tai, nhẹ nhẹ hôn một cái, chọc cho mẹ lại là một trận mặt đỏ, liền vội vàng thôi hắn rời đi. Đợi ba ba đi vào phòng tắm về sau, tâm tư của ta lại lung lay lên. Mẹ bọc lấy màu tím đậm áo ngực khăn tắm, bộc lộ ra một mảng lớn xuân quang, tuyệt mỹ góc vuông bả vai lộ ra bên ngoài, phu như mỡ đông, tinh xảo xương quai xanh phía dưới, một đôi bộ ngực sữa đem khăn tắm đẩy lên nâng lên. Khép lại tại sofa phía trên một cặp chân đẹp, trơn bóng tinh tế, tại ngọn đèn chiếu rọi phía dưới, làn da bạch chói mắt. Đứng ở sofa sau lưng, một cổ xông vào mũi mùi thơm, theo mẹ trên người tỏa ra ra, vờn quanh chóp mũi, làm người ta nhịn không được nghĩ hít sâu hai cái. Mẹ chuyển qua nửa thân thể, nhìn ta liếc nhìn một cái, ngươi không trở về phòng học tập, trạm này làm cái gì đấy? Có khả năng là vừa rồi, ba ba ở trước mặt ta, đối với mẹ trắng trợn không kiên nể tỏ tình hòa thân hôn, làm mẹ có chút ngượng ngùng. Hiện tại nói với ta nói giọng điệu, đều ôn hòa không ít. Gặp mẹ thái độ không tệ, ta thoáng do dự một chút, liền nhịn không được mở miệng nói, ba ta không phải là để ta cho ngài mát xa nha, ta phải cho ngài ấn hoàng lại về phòng học tập nha. Mẹ liếc ta liếc nhìn một cái, thái độ lập tức đến đây cái đại xoay ngược, mặt không biểu cảm nói, dùng không được. Được, chỉ biết không đùa, có thể chói lọi thơm ngon bờ vai nhìn tại mắt bên trong, không chút nào thua kém Tất Chân Chân đẹp mang đến cho ta lực hấp dẫn. Tâm lý có chút không cam lòng, vì thế hắn giọng một cái, ba ta nhưng là móc tiền, ngài xác định không ấn. Nghe vậy, mẹ về phía sau nghiêng xoay người, cao thấp quan sát hai ta mắt, lúc này mới hỏi, ba ngươi cho ngươi bao nhiêu? Ta cười hì hì rồi lại cười, không dám giảng lời nói thật, giơ tay lên dựng lên hai ngón tay, một vị 100. Mẹ một điều mi, cười nhạo một tiếng, ô, đủ quý đó a, à, cũng không biết ngươi này mát xa tay nghề có đáng giá hay không cái này giá trị. Ta lập tức vỗ lấy bộ ngực nói, ta cam đoan, tay nghề của ta giá trị tuyệt đối cái này giá trị, không tin ngài thử một chút thì biết. Thuận theo cột hướng lên bò, nói vừa xong, ta liền chuẩn bị bắt đầu. Dừng một chút ngừng. Mẹ bàn tay về phía trước. Liền vội vàng làm ra một cái dừng lại động tác, nói, ta không thử, ngươi đem ta phần kia tiền lui cho ta liền trở thành. Ta vừa nghe sửng sốt một chút, phản ứng, liền vội vàng đôi khởi gương mặt nụ cười, nói, mẹ, ngài liền thử xem. Dù sao ngài lại không lỗ lã. Không thử. Ngài liền thử xem a, à, ta mát xa tay nghề khá tốt, liền lần trước không phải là còn khen ta sao. Ai ngờ vừa dứt lời, mẹ đột nhiên như là một cái bị đạp cái đuôi tiểu con mèo cái. Mắt phượng giận trừng lấy ta, gương mặt không nhịn được nói, ta nói không thử, ngươi như thế nào như vậy phiền à. Gặp mẹ thật nổi giận rồi, ta cũng không dám nói nhiều rồi, gãi gãi má, hậm hực nói, không ấn sẽ không ấn nha, phát như vậy đại lửa làm sao. Mẹ vỗ án, chỉ lấy cửa phòng, nghiêm mặt nói, hồi ngươi phòng học tập đi. Ta há mồm còn nghĩ nói vài lời, nhưng mẹ kia trương dần dần hàng xuống khuôn mặt, lại đem ta bờ môi nói chận trở về, nhỏ giọng cuối cùng lẩm bẩm, ma ma thẳng thẳng trở về phòng ngủ. Ngồi ở trước bàn, nhìn chằm chằm chỗ trống tiếng Anh bài thi, nhấc bút lên lại như thế nào cũng tỉnh không nổi tâm đến, cả đầu đều nghĩ mẹ, thậm chí đều có một chút cử chỉ điên rồ rồi, cũng không biết ngây người bao lâu, theo phòng ngủ đi ra thời điểm đèn của phòng khách đã tiêu diệt. Ba mẹ cũng cần phải trở về phòng nghỉ ngơi. Ta nhìn xung quanh ba mẹ cửa phòng ngủ liếc nhìn một cái, đầu óc bỗng nhiên xuất hiện một chút kỳ quái ý tưởng. Ba mẹ lúc này đang làm gì đấy? Ba ba uống rượu, có khả năng hay không đã ngủ? Ai, lại đang suy nghĩ lung tung. Dùng sức quăng quăng đầu, kéo lấy bước chân đi vào phòng tắm. Đơn giản vọt vào tắm, sấy mái tóc, vừa muốn đi ra ngoài, đột nhiên nhớ tới chút gì. Tại phòng tắm tìm kiếm một vòng, thất vọng cuối cùng ra phòng tắm. Phòng khách bên trong, trên sàn nhà rơi sân thượng chiếu xạ tiến đến ánh trăng, đem bóng người của ta kéo nghiêng dài. Im ắng đứng ở ba mẹ cửa phòng ngủ miệng, ta bưng chặt miệng mũi, không dám phát ra một tia thở gấp. Đồng thời, trái tim mãnh liệt nhảy lên. Thân thể run nhẹ. Bởi vì cửa phòng bên trong vang lên rất nhỏ sột sột soạt soạt động tĩnh. Ta không biết nên như thế nào biểu đạt ta tâm tình lúc này, là ghen tị, là đau lòng, cũng hoặc là bất đắc dĩ. Các loại phức tạp cảm xúc xông lên đầu, thậm chí ngắn ngủi mất đi năng lực suy tư. Thẳng đến trong phòng truyền đến rất nhỏ nói chuyện tiếng. Không có việc gì, con khẳng định đang ngủ. Đợi lát nữa hội. Ta không kịp đợi. Không được. Thật không hành. Trong phòng âm thanh càng ngày càng yếu. Dần dần biến mất, gần như an tĩnh, ta nhẹ nhàng hoạt động bước chân, lỗ tai cẩn thận tới gần khe cửa lắng nghe, nhưng cũng nghe không được bất cứ động tĩnh gì, chẳng lẽ là mẹ cự tuyệt ba ba sao? Nghĩ vậy, ta đột nhiên có chút may mắn. Cứ việc mẹ là ba ba thê tử. Nhưng mới rồi cho ta cảm giác, giống như là chính mình mất đi cái gì trọng yếu đồ vật, trong lòng một trận níu chặt, khó chịu lợi hại. Ngừng thở, tiếp tục nghe lén 2 phút, trong phòng vẫn đang không có bất cứ động tĩnh gì, ta có một chút không cam lòng. Làm sao có khả năng không có động tĩnh đâu này? Chẳng lẽ đối mặt mẹ như vậy vư vật, ba ba còn có thể khắc kềm chế được chính mình? Này chỉ sợ chỉ có thánh nhân mới phải làm đến a. Ta giống chỉ tặc tựa như, hơn nửa đêm đứng ở phòng ngủ của cha mẹ cửa. Làm không thể gặp nhân sự tình, đầy bụng phức tạp cảm nhận. Càng nhiều chính là áy náy a. Nhưng nội tâm của ta lại chịu không được mẹ bị ba ba địch. Có thể đó là ba ba a, đúng vậy a, đó là ta cha ruột. Ta lại có thể thế nào? Ta chỉ có thể giống chỉ tặc giống nhau, trốn ở khe cửa nghe lén, bất lực. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Trạm ta chân đều có một chút đã tê rần, cũng không nghe được trong phòng truyền đến động tĩnh. Khả năng đang ngủ a, ta như vậy an ủi chính mình. Đang chuẩn bị dịch chuyển chân trở về nhà, đột nhiên nghe được trong phòng lại lần nữa truyền đến nói chuyện âm thanh, ta lập tức dừng lại thân thể. Đều đã hơn 12 giờ, con khẳng định ngủ. Chờ một chút đi. Đừng đợi, đợi một chút thiên đô sáng. Một tiếng rất nhỏ rên rỉ nhảy vào lỗ tai, ta theo bản năng sửng sốt một chút, là muốn cắm đi vào sao? Lão bà, ngươi cũng muốn có phải hay không? Cô nói nửa liền đi ngủ. Hô, con lúc này khẳng định ngủ, hắn không nghe được, yên tâm đi. Nếu để cho con nghe thấy, ngươi cũng đừng lại nghĩ thượng cái này giường. Ngươi đây là không nói lý. Dừng một chút, đột nhiên nghe ba ba nói, dứt khoát nghe ngươi, đem con đưa trường học dừng chân đi thôi. Bằng không điều này cũng quá không tiện. Chờ hắn cao tam lại, ngươi đừng loạn túng a ân, hảo lão bà, cởi sạch a, ta này đều nín gần một tháng. Ngươi đừng, đều tê hỏng. Ngươi nhẹ chút. Tê hỏng lại cho ngươi mua tân. Trong phòng không ngừng truyền đến ba mẹ nói chuyện âm thanh, nghe được ta dùng sức siết chặt quả đấm, từng đợt đau nhói toàn tâm. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì vì thỏa mãn các ngươi chính mình tính dục, liền muốn đem ta đưa tới trường học dừng chân? Dựa vào cái gì à? Ta cứ như vậy vướng bận các ngươi sự tình sao? Còn có, mẹ đưa ta đi trường học ký túc cuối cùng nguyên nhân, chẳng lẽ cũng là vì cùng ba ba ân ái thời điểm thuận tiện một chút sao? Vì có thể vui thích kêu ra tiếng sao? Ta run rẩy bả vai, cắn chặt hàm răng, không ngừng tại trong lòng chất vấn, mẹ, ngươi chính xác là như vậy nghĩ sao? Chính xác là như vậy nghĩ sao? Vì sao? Đầu óc một mảnh hỗn loạn, bỗng nhiên trong phòng lại lần nữa truyền đến hai người nói chuyện âm thanh. Khả năng cho rằng ta đã ngủ, nói chuyện tiếng đều so với trước lớn thêm không ít. Đợi một chút cho mũ mũ, mang lên áo mưa. Đừng dẫn theo a. Mang lên một chút cũng không thoải mái. Không được, ta hôm nay không ở kỳ an toàn. Ôi chao nha. Thật vất vả làm một lần, cũng đừng dẫn theo a. Đợi một chút ta bắn bên ngoài. Không được. Ngươi đừng động. Chỉ nghe được mẹ hoảng loạn âm thanh, vội vàng nói, không cho phép nhúc nhích, ngươi đi cầm lấy một cái lồng tử. Tỉnh chỉ chốc lát. Ba ba giống như là thỏa hiệp, thật tốt tốt, ta mang, áo mưa ngươi để chỗ nào rồi hả? Tủ quần áo phía dưới cùng xó xỉnh. Tiếp lấy chính là một trận xuống giường động tĩnh. Nghe thế, ta sớm tâm loạn như ma, ta nên làm cái gì bây giờ? Vọt vào. Một quyền đem ba ba đánh té xuống đất. Không được, ta không thể làm như vậy. Ta nên làm cái gì bây giờ? Tay đã giữ tại chốt cửa phía trên, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy, động tĩnh bên trong lập tức liền dừng lại đến. Tâm lý trải qua rối rắm, do dự, giống như thiên nhân giao chiến. Những ta cuối cùng không thể đối mặt đẩy cửa về sau kết quả, chậm rãi buông lỏng ra chốt cửa. Thôi. Trở lại phòng ngủ, thất hồn lạc phách ngồi ở mép giường, tâm tình tựa như mưa to cạo bão. Không thể yên ổn xuống. Ngẩng đầu nhìn về phía cửa, phát hiện cửa còn không đóng phía trên, vô lực đứng dậy đi tới cửa, vừa nắm lấy chốt cửa, tâm lý đột nhiên bắt đầu sinh khởi một cái có thể làm phương pháp xử lý. Thử xem. Chưa từng có nhiều tự hỏi. Ta trực tiếp đi ra phòng ngủ, tiếp lấy, phanh. Một tiếng, giống như toàn bộ thế giới đều yên lặng xuống. Ta cả người đảm run rẩy đứng ở cửa, cũng chưa hề đụng tới. Cái này, ba mẹ tổng phải biết, ta còn chưa ngủ gặp a. Hít thở sâu vài hớp. Không dám tại cửa quá dừng lại thêm, liền bộ dạng xung xoe chạy vào vệ sinh lúc. Mở ra vệ sinh ở giữa đèn, tựa lưng bức tường, trái tim bịch bịch nhảy, dĩ nhiên khẩn trương tới cực điểm. Gắn phao nước tiểu, lại tại cái bô phía trên ngồi. Lúc này mới xả nước, tắt đèn, đi ra vệ sinh lúc. Hoa lạp lạp, tiếng nước tại ban đêm yên tĩnh rất là đột ngột, tin tưởng ba mẹ nhất định nghe được rồi, cũng không biết ngày mai tỉnh lại, ba mẹ sẽ là một bộ cái dạng gì biểu cảm. Hồi phòng ngủ thời điểm ta lại lần nữa cố ý tính tầng tầng lớp lớp dùng sức, phanh. Một tiếng tướng môn cấp đóng lại. Lo lắng ba ba đi ra xem xét tình huống, ta tiến gian phòng liền nằm ở giường phía trên, đắp chăn nhắm mắt lại. Nghĩ nếu như đợi một chút ba ba tiến đến, ta nên như thế nào ứng đối? Tiêu chảy rồi hả? Đợi một hồi, cũng không nghe thấy ngoài cửa có cái gì tiếng bước chân. Ba mẹ cũng không lại tiếp tục làm a. Ta đều chế tạo ra động tĩnh lớn như vậy rồi. Lại tiếp tục, liền không lo lắng ta nghe được sao? Nhưng là, tính là bị ta nghe được lại như thế nào đây? Ba ba vì thuận tiện, cũng đồng ý đem ta đưa trường học ở Túc rồi, cho nên còn sẽ quan tâm những cái này sao? Mẹ! Ngươi và ba ba ý tưởng giống nhau sao? Ta lại lần nữa tại trong lòng không ngừng chất vấn. Là! Đúng không? Ta đột nhiên có chút hận chính mình, hận sự bất lực của mình. Ta cũng muốn ngươi a. Mẹ! Đầu óc suy nghĩ lung tung, không biết khi nào thì mơ mơ màng màng đang ngủ. Hí! Bụng một trận mạnh liệt đau đớn, đem ta theo bên trong giấc mơ đau tỉnh, mở to mắt sơn đen thôi hắt một mảnh, xoa xoa bụng, cánh tay chống lấy ngồi dậy. Đoán chừng là tối hôm qua tại ba mẹ cửa phòng ngủ trạm lâu. Có chút cảm lạnh. Mặc lấy một cái quần lót nhảy xuống giường, mở ra điện thoại chiếu sáng, rón ra rón rén đẩy ra môn, chạy vào vệ sinh lúc. Tiếng vệ sinh ở giữa liền có một chút không nhịn nổi, liền vội vàng lột xuống quần lót, ngồi ở cái bô phía trên. Phốc hô, ta thật dài thở ra, mày giãn ra, so với vừa rồi thoải mái hơn. Chính là mùi này có chút quá hướng a, toàn bộ vệ sinh ở giữa tỏ khắp một lượng mùi thúi, muốn xông chết cá nhân. Đè xuống xả nước kiện. Lại mở ra đổi quạt thổi, trong không khí vẫn là lưu lại một cổ mùi là lạ. Xem ra sau này được ăn ít Nhật Bản xử lý rồi, tiểu Nhật bổn quỷ tử đồ ăn không thích hợp ta này Trung Quốc dạ dày. Theo vệ sinh ở giữa đi ra. Mới phát hiện trời đã tờ mờ sáng, mở ra điện thoại liếc nhìn thời gian, đã là buổi sáng hơn 5 giờ. Lại về phòng ngủ mơ hồ, nên rời giường. Hữu khí vô lực kéo lấy bước chân, vừa mới chuẩn bị trở về phòng lúc, dư quang bỗng nhiên quét gặp. Ba mẹ cửa phòng ngủ, nhưng lại giống như là nửa che. Ta lập tức dừng lại bước chân. Dụi dụi con mắt, lại lần nữa nhìn lại, môn xác thực nửa che. Không khép lại cái kia đầu đen nhánh khe cửa, so sánh với đỏ thẫm sắc cửa gỗ. Có vẻ đặc biệt xông ra. Môn như thế nào không có đóng. Ta tuy có nghi hoặc, nhưng nội tâm càng nhiều chính là không hiểu kích động, do dự vài giây, vẫn là đè thấp bước chân đi tới. Đến tới cửa, ta không dám lộn xộn, sợ làm ra dị hưởng. Đánh thức trong phòng ba mẹ. Hay hoặc là, tại ta đi toilet phía trước, ba ba vừa đi nhà cầu xong trở lại gian phòng, có khả năng lúc này chính là tỉnh dậy. Yên lặng đứng 2 phút, cũng không nghe được trong phòng có bất kỳ cái gì âm thanh. Khả năng, ba mẹ ngủ đâu này? Cửa mở, là bởi vì nửa đêm đi toilet. Nếu như ba mẹ là tỉnh dậy, ta đẩy ra môn về sau, nên làm cái gì bây giờ? Đầu óc hiện lên vô số khả năng cùng kết quả, lại như củ diệt không xong lòng ta thâu hương thiết ngọc ý tưởng. Chỉ có thể cưỡng ép an ủi chính mình, nói cho chính mình, ta cũng chỉ nhìn liếc nhìn một cái gì cũng không làm. Liền nhìn liếc nhìn một cái, ta khẩn trương nuốt ngụm nước miếng, tay run run rẩy rẩy giữ tại chốt cửa phía trên. Nhẹ nhàng dùng sức đẩy, chi một tiếng, lập tức đem ta dọa gần chết. Thậm chí trở về nhà đi ngủ tâm tình đều đã có. Cứ như vậy nắm lấy chốt cửa, yên lặng bất động nửa phút, không nghe được trong phòng có bất kỳ cái gì dị hưởng. Ta mới yên tâm, lại lần nữa nhẹ khẽ đẩy một chút. Chi, môn này. Ta cắn răng một cái, dùng sức nắm chặt chốt cửa, trực tiếp đem môn mạnh mẽ đẩy ra bán phiến. Lần này không có phát ra ma sát âm thanh, chỉ có một tiếng ông. Phá không âm thanh, nhưng ta cương tại nguyên chỗ, trái tim mảnh nhảy, giống như muốn nhảy ra. Trừ bỏ chính mình tâm nhảy âm thanh, tai trước tỉnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Trong phòng một mảnh đen tối, cửa sổ sát đất chiếu rọi chỉ có ánh sáng tát rơi ở trên giường. Loáng thoáng có thể nhìn đến trên giường nằm nhất đạo thân ảnh. Đó là ba ba. Vẫn là mẹ. Có chút nhìn không rõ lắm. Ai? Không đúng. Một người. Này tại sao là một người? Ta hoạt động dưới bước chân. Cực lực muốn nhìn rõ trên giường nằm đạo nhân ảnh kia. Rốt cuộc là ba ba vẫn là mẹ. Từng bước, 2 bước, thấy không rõ. 3 bước, 4 bước.